Xin chào tất cả quý vị. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận của tác giả Minh Phụng, câu chuyện kể về chị em Vân và Sa. Đặc biệt khi mang thai Sa, bố mẹ của cậu đã được cảnh báo của thầy Biển rằng 6 năm sau, những biến cố lớn sẽ ập tới với gia đình. Nhưng vì tình yêu thương con, nên ba mẹ của Sa đã không nghe lời thầy. Để rồi những điều hệ lụy đã xảy đến với chính gia đình của chị em Vân và Sa. Điều gì đã xảy đến với gia đình này? Và câu chuyện này, tác giả muốn nhắn nhủ cho chúng ta bài học gì? Mời quý vị cùng đón nghe tập truyện có tựa đề Phanh Xác Gái Trinh. Có lẽ ngày nay khi nhắc đến Quảng Bình thì ai cũng sẽ biết đến một nơi đẹp mê ly để check-in. Đó chính là cánh đồng điện gió Quảng Bình. Dự án cánh đồng điện gió Quảng Bình được công ty cổ phần điện gió BNT đầu tư và thực hiện trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Tôi đã có dịp trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp cực kỳ thơ mộng như trời Âu này. Cách đây tầm hơn một tháng, tôi vào trong này chơi, lang thang dọc bờ sông Nhật Lệ, lang thang trên những đồi cát trắng mịn trải dài vút xa tầm mắt. Chiều nơi đây đẹp lắm, hoàng hôn rơi trên những lá phi lao bé nhọn. Tôi đi qua một cái nghĩa trang gia đình nho nhỏ. Nghĩa trang gia đình này nằm riêng lẻ trên một cồn cát to rộng, có gốc phi lao to cổ thụ lâu năm, quay mặt ra hướng sông Nhật Lệ. Nghĩa trang nhỏ này có bốn ngôi mộ, theo thứ tự trên đó thì là của hai vợ chồng, một người cô em chồng và một người con gái con của vợ chồng trên. Họ đều chết khi còn rất trẻ. Tôi chẳng có ý định tò mò gì cả, vì chẳng lẽ cứ gặp ngôi mộ nào mà cũng tò mò thì quả thực cực kỳ dở hơi. Thành ra là tôi cùng với thằng bạn của mình chỉ dừng lại xem một chút vì thấy quang cảnh nơi đây quá đẹp. Định chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Thế nhưng thấy nhiều người nói là không nên quay chụp ảnh ở mộ, ở nghĩa trang, thành ra là thôi. Tôi với nó lại đi lang thang xuống cái thuyền nan nhỏ bên bờ sông Nhật Lệ, nơi có cái biển nhỏ ghi dòng chữ quán nhậu ba người, mở ngoặc kép ghi rõ hẳn hoi là không chứa được quá ba người. Vậy là tò mò thấy hay hay, tôi và thằng bạn tôi sáng mắt lên và phi xuống ngay, vì hình như cũng có đội khách nào đó định bước xuống. Chúng tôi phải nhanh chân thì may ra mới có chỗ ngồi ăn nhậu trải nghiệm cả đêm nay. Lúc đó đã là tầm 6 giờ chiều. Vừa vào đến nơi, bước chân lên con thuyền nhỏ, tôi và thằng bạn mới có phần yên tâm, vì đúng là cái bàn giữa thuyền chưa có ai ngồi, và nói thật là cũng chỉ đủ cho 3-4 người ngồi mà thôi. Người chủ của con thuyền này thật không ngờ là còn rất trẻ, độ chỉ 19-20 mà thôi. Tôi với bạn tôi vào vị trí và chọn đồ nhậu, không quên kèm theo câu hỏi là đến khi nào thì phải ra về. Thanh niên chủ quán nói, giọng đặc chất miền quê nơi đây. Dạ, thuyền này ăn uống thoải mái anh ạ. Hai anh mà thích hoặc chưa có chỗ nằm nghỉ thì cứ ở luôn trên này với em. Em cũng ở đây có mỗi mình mà. Vậy là còn gì bằng, hai thằng tôi mừng hú. Sau khi gọi các món ra xong và chờ đợi, tôi mới để ý là thanh niên chủ quán này sau khi ghi các món tôi báo xong thì chỉ có đi ra cái đầu thuyền và móc điện thoại ra. Alo alo một hồi rồi lại vào ngồi cùng với tôi. Bạn tôi ngứa mồm lên hỏi. Ơ, thế đây chỉ là chỗ ngồi ăn nhậu hứ chú em? Còn chỗ nấu ăn và để đồ ăn thì ở chỗ khác à? Thanh niên chủ quán trả lời, không quên chỉ tay về phía ngôi làng nhỏ kia. Vâng anh, nhà người quen của em ở trên bờ bên kia kìa. Cái quán nhậu kia kìa. Đấy đấy. Em thi thoảng mỗi năm về đây vài lần. Sau đó thấy cái trò mở quán nhậu này trên sông nó hay hay. Thành ra là em làm. Chủ yếu là có thêm người trò chuyện, thêm người nhậu cùng ấy mà. Tôi trợn to mắt ngớ người thầm nghĩ. Toang rồi, có khi gặp dân bợm nhậu thật rồi. Nhìn trẻ thế mà đã bợm nhậu thì cũng lạ thật đấy. Hay là dân xã hội đen. Nó định cho tôi và bạn tôi vào chồng mà cướp đồ, mà dọa nạt ăn chặn tiền. Tôi chưa kịp đưa ra thắc mắc thì dường như người thanh niên chủ quán này đã biết được suy nghĩ của tôi. Cậu ta nhìn tôi rồi cười nói. Anh đừng lo, em không phải giang hồ giang héo gì cả đâu. Em sống có mỗi mình, thành ra tìm người trò chuyện ấy mà anh. Chẳng giấu gì anh, cái con xe mẹc đen thủi lùi trên bờ kia là của em chứ của ai. Tiền thì giờ em có tiêu mấy đời chẳng hết. Tôi hơi đỏ mặt nhưng đành hỏi luôn cho đỡ ngượng. Thế sao không làm cái thuyền to đùng mà ăn nhậu cho thoải mái? Thuyền nhỏ thế này ít người quá, bấp bênh quá. Dạ, nhiều người quá nó loáng, nó mất vui mất hay anh ạ. Đôi khi chỉ cần 2-3 người đã là quá nhiều rồi. Đặc biệt lại là những người biết nhậu, những người không có nhiều mục đích. Hai bọn anh là người thích nhậu, thế nhưng sao em biết là bọn anh không có mục đích gì? Có nhiều khi nhìn là biết ấy mà anh. Cứ ngồi đây với em, sau sẽ rõ. Nó lại còn thích hợp với cái trò ghi ghi chép chép sự việc lạ của anh đấy. Anh bác sĩ về vườn và anh lái xe đường dài mới bỏ vợ à? À, mà là vợ bỏ. Phen này thì tôi và bạn tôi không nói gì thêm nữa. Thanh niên này biết tôi làm gì, viết gì. Biết bạn tôi là lái xe đường dài. Biết bạn tôi vừa ly hôn vợ xong. Khả năng cần im lặng để chốc bia rượu vào rồi tính. Và rồi cũng chẳng đợi lâu, dăm ba câu chuyện không đầu không đuôi qua đi, thì đồ nhậu và ba két bia kèm theo thùng đá cũng được mang lên thuyền. Thanh niên chủ thuyền không quên bảo với người trung niên mang đồ ra. Tầm 10 giờ đêm, chú làm cho cháu nồi cháo gà, loại gà mái tơ nhé, và thêm tầm 2 lít rượu nếp trắng. Người trung niên kia mỉm cười gật đầu liên lịa rồi quay đi, chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn. Cơ mà trong lúc tôi cùng bạn tôi lấy đồ ra để trên bàn, thì thanh niên chủ quán kia cũng sắp xếp một đĩa thức ăn, hoa quả và một chén rượu đầy. Sau đó thanh niên này mang ra đầu thuyền, thắp nhang khấn vái gì đó và mỉm cười rất tươi. Nụ cười của thanh niên này sao mà đẹp? Cơ mà nó đẹp kiểu như cô độc, đẹp kiểu một mình ấy, kỳ lạ thật. Bạn tôi nó nhìn tôi và hỏi nhỏ. Này! Ở đây có tục lệ cúng kìa. Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Tôi đáp. Thì mày có nhiều cái ghi ghi chép chép quái sự âm dương mà lại. Nó hỏi. Chịu, mỗi nơi một khác. Để tí tao hỏi cho. Theo tao nghĩ thì hình như là cúng cho người thân. Thì rằng tao thấy thằng cu này nó mỉm cười rất tươi. Thường thì cái đó chỉ xảy ra khi cúng kiếng cho người thân mà thôi. Cơ mà chưa rõ, lát tao hỏi cho. Khung cảnh đẹp thật, nó đẹp hơn khi mà thanh niên chủ quán này cho thuyền đã tận giữa sông và rồi để cho thuyền trôi nổi tự do. Ôi trời ơi, còn gì đẹp hơn cảnh này? Tôi lấy điện thoại quay lại cảnh đẹp này làm kỷ niệm. Nâng cốc bia uống cạn xong, tôi hỏi. Quên chưa cả hỏi tên của cậu, cậu còn trẻ quá nhỉ? Vâng, em năm nay 19, em tên Sa. Sa nghĩa là cát đấy anh. Cát nơi đây toàn cồn to chạy vút tầm mắt kia kìa. Ồ, tên lạ quá, anh chưa nghe thấy cái tên này mấy. Bạn tôi nó chen vào. Sa Ngộ Tĩnh đấy. Ba người chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Để rồi lời vào lời ra, tôi hỏi Sa. Sao chú biết là bọn anh là ai và làm gì? Hoàn cảnh ra làm sao? Sa cười nói. Em á, em là thầy bói toán phong thủy. Các anh tin cũng được, không tin cũng được. Vậy có nghĩa là chú bói toán đã được nghề nghiệp và cuộc sống của bọn anh à? Bạn tôi nó hỏi. À, khó gì đâu anh. Cái này là nghề của em ấy mà. Nói ra nhiều khi anh không tin. Em đọc thuộc quyển sách về Sherlock Holmes. Thành ra em đoán, ai ngờ chắc là đúng cả nhỉ? Tôi và bạn tôi quả thật kinh ngạc, nghẹt mặt ra luôn. Thằng cu Sa này quả thật có tài ra phết. Và rồi tôi hỏi câu có phần ngớ ngẩn. Này, chú biết cái nghĩa trang gia đình trên cồn cát kia không? Kìa kìa, nơi có 4 ngôi mộ của 4 người mất lúc còn trẻ ấy. Chắc gia đình họ hàng hoặc người thân của họ giàu có lắm nhỉ? Cái nghĩa trang thiết kế đẹp lại ở chỗ phong cảnh quá tuyệt vời này. Quá đẹp. Thế hay là mày làm một suất nhá? Bạn tôi nó đốt vào mặt tôi. Sa thì nó lăn ra cười vì câu nói của bạn tôi. Không lẽ tôi lại phi cho bạn tôi cái dép vào mặt cho bó ghét? Sau đó nó không trả lời tôi ngay, mà tập trung hô hào, rót bia, nhậu nhẹt. Tầm 15 phút sau, Có lẽ nó nhìn ra là tôi vẫn còn có ý hỏi về cái nghĩa trang kia thì nó nói. Nghĩa trang đó là của gia đình em, nơi đó là bố mẹ em, cô em và chị gái em. Cả nhà em nằm lại ở đó cả rồi, chỉ còn mỗi mình em mà thôi. Ánh mắt xa xăm nhìn về cái nghĩa trang kia. Sa cầm điện thoại và gọi video call cho ai đó. Sau nghe có tiếng trò chuyện qua lại, thì mấy hai người kia là sư phụ của Sa. Trong quá trình kể chuyện sau này, tôi mới biết ông thầy này tên Biển, độ cũng trên dưới 90 tuổi. Cơ mà còn khỏe lắm, còn chửi bới thằng cu đệ tử duy nhất này ác lắm. Trò chuyện với thầy xong xuôi, Sa nó quay ra chúng tôi và bắt đầu vừa tiếp tục ăn uống, vừa nhậu nhẹt. Dự tính là phải đến sáng, may ra mới xong câu chuyện nó kể. Năm 2004, bên dòng sông Nhật Lệ thơ mộng. Hôm nay Hòa đi làm về sớm lắm, anh hăm hở mỉm cười vì vừa nhận lương xong. Công việc của Hòa là đi xây dựng thuê cùng túp thợ anh em cùng xóm. Hòa năm nay độ 30 tuổi, nước da bánh mật vì lao động ngoài trời thường xuyên, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh. Về đến nhà, căn nhà cấp 4 đơn sơ giản dị của mình, Hòa thấy vợ đang cùng con gái ngồi đan lưới ở ngoài sân. Hòa đi xe máy vào nhà, chiếc xe máy 81 đầu vênh mua lại của thằng bạn thân, rồi mỉm cười nói. Anh lĩnh lương rồi, hai mẹ con thích ăn gì nào, để anh lại phi ra chợ mua. Chợ chiều nãy anh đi qua thấy còn nhiều món ngon, cơ mà chẳng biết ba mẹ con thích ăn gì mà mua. Vợ của Hòa tên là Hiền, cô con gái độ 7 tuổi thì phải, tên là Vân. Hiền đang có bầu tháng thứ 5 rồi, là con trai. Mãi mới có thêm đứa con trai này, hai vợ chồng mừng lắm. Chỉ nghe Hiền nói. Mình mua gì chẳng được, mấy mẹ con em có sao ăn vậy chứ quan trọng gì đâu nào. Mua nhiều lại tốn kém, tiền để dành đóng học, mua quần áo cho các con. Mai kia em còn sinh con nữa đây nè, tiết kiệm anh ạ. Hòa ánh mắt hơi cay cay, có lẽ gia cảnh hai vợ chồng chẳng khấm khá mấy, thành ra mọi thứ đành tiết kiệm lắm. Được cái là cả nhà hòa thuận yêu thương lẫn nhau, con gái ngoan ngoãn học giỏi nữa. Hòa nói. Yên tâm đi, có gì đâu mà, em phải tẩm bổ cho con trong bụng. Cái Vân cũng ở tuổi ăn, gì thì gì chứ phải giữ sức khỏe ăn uống mình ạ. Thế để anh ra mua con gà với con cá về làm ăn, gà hầm thuốc cho em, cá nấu canh cả nhà ăn với rau, quá ngon luôn. Vậy là chẳng để cho Hiền nói thêm gì nữa, Hòa cứ thế quay xe đi mua đồ ăn. Cái bữa ăn đầy ấm cúng diễn ra trong cái khung cảnh chiều tà này thành đề tài cho bao nhiêu là những bài thơ, những bài ca dao và tình yêu thương gia đình, tình hòa thuận ấm êm. Chỉ có điều là sâu thẳm trong thâm tâm, Hiền và Hòa vẫn đôi lần băn khoăn lắm. Đôi băn khoăn chẳng diễn tả được với ai, chẳng chia sẻ cho ai. Cái sự băn khoăn này bắt đầu từ cái hôm mà vợ chồng Hiền Hòa đi khám thai trên thị xã kia. Hôm đó sau khi khám thai xong, hai vợ chồng mừng rỡ lên xe ra về vì bác sĩ nói là thai được 3 tháng, là con trai khả năng cao lắm. Hai vợ chồng vui không phải vì là con trai hay gái, vui là vì sau gần 7 năm trời Hiền mới lại có thai lần nữa. Vừa ra đến cổng bệnh viện, Hiền và Hòa gặp một ông lão độ tầm ngoài 60. Ăn mặc có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ lắm. Lẽ ra thì chẳng có chuyện gì cả đâu. Thế nhưng bỗng ông già đó tiến về phía vợ chồng Hòa, rồi nhìn vào bụng của Hiền mà nói. Cô chú ra đây tôi nói chút chuyện được không? Yên tâm tôi không có ý gì xấu cả. Giữa ban ngày ban mặt thì sợ gì kẻ xấu cơ chứ? Hòa nghĩ thế rồi dạ vâng cùng Hiền đi ra chỗ ven đường cạnh bệnh viện mà ngồi xuống trò chuyện. Thế nhưng chưa kịp nói gì, hỏi gì thì ông lão kia đã nói. Cô đang có bầu 3 tháng rồi nhỉ, là con trai đúng không? Ai, tôi không muốn nói dài dòng và cũng không muốn trình bày nhiều. Tôi nói luôn cho cô chú liệu này. Cái đứa bé này không sinh ra thì cô chú và cô con gái kia sẽ sống bình an cả đời như bao người khác. Thế nhưng nếu sinh nó ra rồi, cô chú cũng lắm là chỉ sống thêm được 6 năm. Đúng 6 năm là sẽ chết. Và cô con gái lớn kia của cô chú cũng không thể quá 18 tuổi. đứa trẻ trong bụng kia nó có mệnh thiên sát cô tinh, sinh ra là phạm mệnh tam sát, sát cha mẹ, sát anh em, sát vợ con. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn tùy cô chú. Nói một mạch như vậy xong, ông già định bỏ đi thì Hòa đã nói: "Ông khoan đi đã, làm ơn cho tôi hỏi chút." Ông già dừng lại nhìn xem vợ chồng Hòa nói gì. Hòa lúc này nói: "Tôi trước giờ rất ghét chuyện mê tín dị đoan này nọ, tướng số linh tinh thì càng ghét. Thế nhưng có lẽ ông là người tốt, tôi chẳng biết vì sao mà nghĩ như vậy. Nhưng ông đã nói thế thì xin ông chỉ giúp cho vợ chồng tôi con đường sáng." Hiền cũng nói thêm: "Cho dù có chuyện gì đi nữa, đứa con này con nhất định phải sinh ra. Con xin ông giúp gia đình con với, con ngàn lần xin ông." Ông lão kia lắc đầu nhìn hai vợ chồng Hòa nói: "Thôi thì đã gặp là có duyên. Nếu đã quyết định sinh nó ra thì ta chỉ có thể hứa với cô chú điều này. Sau này, khi nào cô chú và con gái lớn kia phải ra đi, ta sẽ đến và nhận đứa trẻ này là đồ đệ và nuôi nấng chỉ bảo nó, sẽ giúp nó thoát được cái sát thứ ba là sát vợ con, để nó hương hỏa cho gia đình cô chú. Còn lại thì không thể giúp được gì khác, ngoại trừ bỏ nó ngay khi còn trong bào thai." Nói rồi ông già kia bỏ đi một mạch chẳng quay đầu lại, cũng chẳng hỏi thăm địa chỉ này nọ nhà Hòa, để lại cho hai vợ chồng Hòa những cái nhìn ngơ ngác và có phần thấp thỏm lo âu. Về nhà rồi, Hòa có vẻ bất an lắm. Mấy lần định nói gì đó với vợ mà lại thôi. Hiền thấy thế bèn nói: "Lo gì chứ anh, chuyện tương lai ai mà biết trước được. Còn mình phải sinh ra chứ, làm sao mà bỏ đi được." Thế nhưng lời của ông cụ già kia nói: "Kệ đi anh, em phải sinh con ra. Cho dù cứ như lời ông cụ kia nói em cũng không sợ. Đời người chung quy là sinh sống, và cái để lại cho đời về sau mới quan trọng. Đời chúng ta có gì đâu anh, hy vọng đời con chúng ta sẽ rạng ngời. Đời con chúng ta sẽ giúp chúng ta được nhiều người biết đến, được an ủi, được coi như là sống có ý nghĩa một kiếp người anh ạ." "Vậy còn cái Vân?" "Vân nó là con gái anh ạ. Con gái thì trách nhiệm là yêu thương và săn sóc gia đình. Nó sẽ chăm sóc cho em nó thật tốt. Anh yên tâm đi." "Nào thôi, dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh đi, tập trung kiếm tiền nuôi con đã anh." Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Hai vợ chồng Hòa cố gắng không thể hiện ra sự lo lắng về chuyện ông già kia nói nữa. Và rồi thì chẳng mấy chốc Hiền sinh con. Đứa bé là con trai, nặng tận 3,7 kg. Hòa đặt tên con là Sa, ý chỉ là sau này đời con sẽ có nhiều hạnh phúc như hằng hà xa số ngoài kia, nơi miền cát trắng bát ngát mênh mông kia. Sa cứ thế lớn lên trong niềm hân hoan của vợ chồng Hòa, trong sự yêu thương chăm sóc của chị gái. Cho đến ngày Sa bước chân vào lớp 1, ngày đó Sa đã 6 tuổi. Cái tin vợ chồng Hiền Hòa bị ô tô cán khi đi đường và chết tại chỗ cả hai khiến cho bao nhiêu thôn dân nơi đây bàng hoàng chết lặng. Giờ đây con gái lớn mới 14, con nhỏ mới 6 tuổi. Làm gì còn ai chăm sóc nuôi nấng đây? Những ánh mắt đầy đau xót và thương tiếc cho hai vợ chồng Hiền Hòa. Và rồi sau khi hai vợ chồng mất, thì người em gái của Hòa là cô Hoa về đây sống để chăm sóc hai cháu. Cô Hoa này kém Hòa 4 tuổi, từ nhỏ mắc bệnh tim nên không lấy chồng con. Vì dạ như có lấy thì sau này nhỡ sinh đẻ khó khăn, có khi chết trên bàn đẻ hoặc tai biến này nọ. Cô Hoa không muốn làm gánh nặng cho người khác, thành ra là cô ở một mình cùng bố mẹ mà không yêu hay lấy ai cả. Thế là cô Hoa về chăm sóc cho hai cháu của mình. Ấy thế nhưng có lẽ cái số của thằng bé Sa nó mệnh thiên sát cô tinh thật. Khi mà cô Hoa cũng chỉ sống cùng hai chị em được 2 năm thì qua đời vì lên cơn trụy tim đột ngột. Gia đình nhà nội thì chẳng còn ai, nhà ngoại thì ở xa tít tắp. Thành ra là từ đó hai chị em Vân và Sa ở với nhau, tự chăm sóc cho nhau. Vân nghỉ học không đi học nữa, Vân ở nhà đi làm thuê để nuôi em. Mặc dù số tiền bố mẹ để lại vẫn còn, tiền bồi thường tai nạn, tiền phúng viếng vẫn còn nhiều. thế nhưng Vân không tiêu đến. Vân cất đi một chỗ thật kín đáo, cực kỳ kín đáo. Vân dự tính để sau này trừ khi có việc gấp lắm mới đem ra dùng. Chứ không thì chỉ để dành ở đó để lo cho đứa em trai ăn học nên người. Tiền này Vân tự hứa với lòng mình là dành hết cho em trai. Ngày ngày Vân đi xin làm thuê ở mấy chỗ quanh hàng xóm. Ai thuê gì cô làm cái đó. 16 tuổi mà Vân trưởng thành lắm, lại còn xinh đẹp cực kỳ nữa chứ. Thành ra là nhiều người ưa thích Vân, muốn nhận Vân làm con dâu trong nhà, mà Vân chỉ lắc đầu từ chối. Vân nói mình còn nhỏ lắm, lại còn phải chăm no cho em trai cả đời thay cho bố mẹ. Vân sẽ không lấy chồng. Ai cũng nghĩ là Vân nói đùa, chỉ coi là lời nói của trẻ con mới lớn. Nào có ai hay, từ ngày mới lên 11-12, Vân đã được mẹ luôn thủ thỉ vào tai những lời nói là phải chăm sóc em. Và rồi mẹ hiền dặn cô là sau này nếu bố mẹ có chết sớm, thì ở dưới cái gối đầu giường có lá thư bố mẹ để lại. Vân phải đọc xong và đốt đi, cố gắng làm theo những lời trong đó. Và rồi khi bố mẹ mất rồi, Vân đọc lá thư đó nhiều lần lắm. Đọc cho thật thuộc từng câu từng chữ cho nó in sâu vào đầu óc của mình, rồi mới đốt đi. Trong lá thư đó là gì thì chỉ có Vân biết mà thôi. Thời gian dần trôi, ngày Vân 18 tuổi cũng đến. Ấy thế nhưng nó đến đầy giông bão, đầy sự ám ảnh cho cả cái ngôi làng và cái thị xã to lớn trên kia. Hôm đó vừa tròn sinh nhật 18 của Vân, thằng cu Sa cũng đã 10 tuổi rồi. Nó ngồi ở nhà học bài và chờ chị đi làm về để ăn cơm và chúc mừng sinh nhật chị. Thế nhưng sao đợi mãi chẳng thấy chị về, cơm nước nó đã nấu xong rồi. Thế rồi cứ chờ mãi cho đến tận đêm khuya lắm, nó ngủ thiếp đi mà chẳng biết gì. Lúc mở mắt ra nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ thì mới hay là đã 3 giờ sáng, vậy mà chị nó chưa về. Nó bỗng thấy đau thắt con tim, thế nhưng nó lại gạt đi ngay vì nó nghe thấy tiếng động mở cửa. Nó bật điện sáng khắp nơi và nhìn ra đó là chị gái nó về. Nó chạy ra xem chị và hỏi sao hôm nay đi làm gì mà về muộn thế. Chị thấy Vân từ ngoài cổng đi vào, cơ thể đầy bùn đất lấm lem. Thằng cu Sa ngây thơ hỏi chị. Chị Vân, chị làm sao vậy? Sao chị lại bị ngã bẩn thế kia? Xe máy đâu mà chị không đi? Chị không sao, chị bị ngã chút thôi. Xe máy bị hỏng ở bờ sông rồi. Mày lấy sau em ạ. Em ăn cơm chưa, có đói không? Chị xin lỗi nha, chị về muộn quá, để em đói rồi. Em không đói đâu, em ngủ thiếp đi mà chẳng thấy đói nhá. Chị thấy em giỏi không nào? Chúc mừng sinh nhật chị gái, nhưng mà qua ngày mất rồi. Và rồi hai chị em nắm tay nhau vào nhà. Chẳng qua thằng cô Sa nắm tay chị xong, nó giật bắn lên và nói. Thế nhưng tay vẫn không rời tay chị. Sao tay chị lạnh thế? Chị có sao không? Hay chị ốm? Chị bị lạnh chút thôi. Nào, vào nhà chị dọn cơm cho ăn nào. Kể từ đêm đó, ngày thì thằng cu Sa chẳng thấy chị đâu. Nó nghĩ chị đi làm. Cho đến tối mịt chị nó mới về. Nó thấy chị nó hình như có mùi gì đó khó ngửi lắm, thum thùm thì phải. Thế nhưng nó cũng chẳng dám nói gì. Nó chỉ thương chị nó chắc làm việc ở cái chỗ nào đó bẩn thỉu nên mới có mùi đó ám vào quần áo mà thôi. Thế nhưng cho đến hơn một tuần sau, 6 giờ chiều hôm đó, một chiếc xe ô tô đen mới cứng đỗ trước cửa của nhà thằng cu Sa. Từ trên xe bước xuống là một ông già quần áo giản dị, sạch sẽ, chỉnh chu. Người này chính là người mà ngày xưa gặp bố mẹ nó. Cơ mà thằng Sa nó không biết được. Chỉ thấy ông già này bước vào nhà một cách tự nhiên. Sau đó gặp thằng Sa đang chuẩn bị dọn cơm để ăn thì ông ta nói. Ta xin lỗi, ta đến hơi muộn. Lẽ ra tuần trước ta đã đến đón con rồi. Thế nhưng công việc có chút đột biến, hôm nay ta mới đến được đây. Thằng cu Sa ngơ ngác hỏi. Cụ là ai hả? Sao lại vào nhà cháu? Cháu không quen biết cụ mà. Và chưa để cho nó hỏi thêm điều gì, thì từ sau nhà, chị gái nó lại bước ra. Thằng cu Sa càng kinh ngạc và hỏi. Sao chị lại ở nhà? Em tưởng chị đi làm đến đêm như mọi khi mới về mà. Vân nhìn em âu yếm nói. Xà ngoan của chị, em vào trong nhà học bài đi, lát chị gọi ra ăn cơm. Thằng cu Sa mặc dù chẳng hiểu chuyện gì, thế nhưng nó ngoan ngoãn làm theo lời chị nó. Nó chào ông cụ kia rồi vào nhà bật điện bàn học. Ở ngoài sân, Vân và ông cụ già kia đối mặt nhìn nhau. Ông cụ già nói. Ta tên Biển. Có lẽ trong thư ngày xưa bố mẹ con cũng có viết lại cho con rồi đúng không? Ta vì bận việc mà nay mới đến được. Con vì sao lại chết? Con chết ở chỗ nào? Chấp niệm con sâu quá. Nếu cứ thế này sẽ thành lệ quỷ, sẽ nguy hại cho nhân gian lắm. Vân nấc nhẹ và nói. Con bị lũ súc sinh đó giết rồi. Thế nhưng con không cam tâm. Con phải chăm sóc cho em con mà. Làm sao con có thể chết được? Con chết rồi thì thành lệ quỷ mà bảo vệ và chăm em con. Con phải chăm em con thay bố mẹ con mà. Sao con lại chết được cơ chứ? Con phải chăm em con mà. Phải nuôi em con khôn lớn thành tài mà. Bố mẹ đã luôn căn dặn con phải chăm em. Con làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ông cụ Biển lặng lẽ lau hai hàng lệ cho Vân, cũng lau cho mình xong rồi nói. Ta về đây rồi, sau này xa nó sẽ đi theo ta. Ta dạy dỗ và nuôi nấng nó, coi nó như con đẻ của mình vì ta cũng chẳng có ai thân thích. Con an lòng mà đi thôi, đừng cố chấp để rồi lại gây hại cho nhân gian. Thế nhưng con không cam lòng. Cụ giúp con đi, giúp con chăm no cho em con. Thế nhưng cũng đừng bắt con phải rời xa nơi này. Con phải trả thù mà. Lũ súc sinh sao lại cướp mất cuộc đời con? Ông cụ Biển trầm ngâm mà nói. Vậy bây giờ thế này, ta sẽ giúp con họa ấn ký, và rồi mỗi năm con chỉ được phép ra tay một lần. Còn lại thì phải ở trong căn nhà này mà tu tập. Nếu con tự ý ra khỏi căn nhà này, con sẽ bị tan hồn nát vách đấy. Con hãy nhớ là chỉ có vào đúng ngày sinh nhật hàng năm của con thì con mới được ra ngoài và làm theo ý con. Thế nhưng ta cũng phải nói luôn là con không được làm nguy hại đến người vô tội, đến nhân gian này. Bởi nếu không, chưa cần trời đất trừng phạt, thì chính ta ở nơi xa xôi nào đó sẽ tự hủy ấn ký và phá tan hồn phách của con đấy. Vân dừng dừng nói. Cụ giúp con nhé, cho con thêm vài hôm nữa, rồi con sẽ ở lại đây làm theo lời cụ. Cụ Biển thở dài nói. Con đáng không con? Sau này con sẽ phải chịu nhiều khổ hình nếu như cứ cố làm theo ý định này đấy. Dạ, con chấp nhận. Cho dù hồn phi phách tán con cũng không oán trách. Vân vội vàng quỳ sụp xuống vái lại cụ Biển, và rồi sau đó Vân vào nhà, nói chuyện thì thầm với em trai một lúc rất lâu, rất lâu. Cho đến khi đã dần khuya, thằng cu Sa mới lau khô nước mắt và bước đi theo cụ Biển. Quần áo sách vở nó đều để ở lại đây hết. Nó nhìn chị gái nó mà lại chỉ trực khóc. Chỉ nghe chị Vân nó nói. Em ngoan, không được cãi lời chị. Từ giờ em đi theo cụ Biển đây. Cụ là sư phụ của em sẽ là đệ tử duy nhất của cụ. Sau này lớn lên trưởng thành thì mới được về đây gặp chị, nghe chưa? Thế chị có chờ em không? Nhớ chị đi đâu thì em làm sao mà tìm được? Yên tâm, chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ vĩnh viễn ở đây. Chờ em trở về. Nhanh lớn lên mà về đây với chị nhé. Vậy là những giây phút chia ly đau đớn ấy cũng dần qua đi. Thằng cu Sa từ ngày ấy đi theo sư phụ Biển mà học tập. Đang đoạn cao trào thì thằng bạn tôi nó lại tập vào câu ngứa cả tiết. Thằng bé Sa đó là chú em đây đúng không? Thế ngày ấy chú không biết là chị mình bị chết rồi sao? Ngày chú kể thì hình như bị giết. Thế có nghĩa là chị chú... À không, vong hồn của chị chú vẫn đêm đêm hiện về chăm sóc cho chú à? Ui, sợ quá. Vừa nói nó vừa ngồi co ro lại, nhìn ngứa mắt thật. Sa không để ý gì mà nói tiếp. Ngày đó em còn bé quá, biết gì đâu. Sau này sư phụ chỉ bảo thì em mới biết mà. May là cuộc đời em còn gặp được sư phụ em. Và rồi thì Sa nó theo dòng câu chuyện và kể tiếp. Dựa theo đó tôi lại túc tắc ghi nhớ lại. Có mấy ai hay, ông cụ Biển, người ta vẫn gọi là thầy Biển này tài phép cao tay lắm, giàu có cực kỳ. Và rồi xa đi theo sư phụ về tận trong Sài Gòn ở đó. Nơi Sài Thành xa hoa lộng lẫy, xa được ăn học như các bạn bè khác, cuộc sống của một đại thiếu gia. Thế nhưng thằng bé này ngoan lắm, chỉ biết ăn học và nghe lời sư phụ. Được cái quả thật là thầy Biển này chẳng có người thân, bởi vì thầy Biển cũng là mạng thất sát cô tinh, sát hết cả nhà và người thân. Vậy nên giờ đây, thầy Biển yêu thương Sa hơn bao giờ hết. Bao nhiêu kiến thức về cõi âm dương đất trời, thầy đều truyền dạy hết cho Sa. Thành ra ngày ngày Sa vẫn đi học kiến thức trên trường, đêm về học thầy Biển dạy. Nó thông minh học một hiểu mười, làm cho thầy Biển càng ưng lòng. Cái quan trọng nhất của thằng cu Sa này là nó luôn điềm đạm, trầm tĩnh, luôn làm việc có đầu óc và có trước sau. Đặc biệt hơn cả là nó luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người, điều mà tất cả những ai làm nghề âm dương này đều phải có. Nếu mà không có thì ắt sẽ chỉ là thầy tà gây hại cho người mà thôi. Và cũng từ cái ngày thằng cu Sa kia đi cùng thầy Biển, cái căn nhà kia đã thành bỏ hoang. Thôn xóm nghĩ là chị em nó đã đi đâu rồi. Vì rằng có người tên là Biển đã ra ủy ban xã để làm giấy nhận nuôi thằng Sa. Thủ tục các bên đều nhanh gọn và thằng Sa đã đi. Chắc cái Vân cũng đi theo rồi, vì từ ngày đó chẳng còn ai thấy Vân nữa. Ấy là người ta nghĩ vậy. Nào có ai hay, Vân vẫn âm thầm ở cái nhà cũ kia, hay đúng ra là vong hồn của Vân. Vì sao Vân chết? Ai đã giết Vân? Phải chăng số Vân phải chết là vì mệnh của đứa em trai? Không có chuyện đó đâu ạ. Vân chết bởi cái lũ súc sinh chẳng có tính người ở ngay bên cạnh mà thôi. Sự việc dần hé lộ bắt đầu từ cái chết đầu tiên trong làng, đúng một ngày sau khi thằng cu Sa đi cùng với cụ Biển. Thế nhưng làng xóm nơi đây người ta ban đầu cũng chỉ nghĩ là tai nạn hoặc sự việc hy hữu xảy ra mà thôi. Những kẻ phải chịu cái chết kinh khủng khiếp đảm tẩm lợm này nói chung cũng là thành phần chẳng ra gì. Huy năm đó độ 20 tuổi, là thành phần ham ăn lười làm có tiếng ở cái làng này. Thế nhưng hắn cậy gia đình hắn có chút quyền thế này nọ ở xã, ở huyện, thành ra là tinh tướng lắm, coi trời bằng vung. Huy cùng với ba thanh niên khác ở cùng xã này tụ họp thành tứ đại ăn hại nổi tiếng trong xã. Bốn người này là Huy, Hiệu, Hùng, Dũng, bốn cái tên quá đẹp. Cả bốn thanh niên này đều bằng tuổi nhau, học cùng nhau, và giờ thì học xong cấp 3 cũng không có đỗ đạt gì cả, lại cùng nhau lêu lổng khắp làng xã. Bốn đứa đều có gia đình thuộc dạng khá giả, có phần giàu có trong xã, thành ra chúng nó cứ thế mà mặc sức ăn chơi lêu lổng. Gia đình thằng nào cũng là con một, tức là có mỗi một thằng con trai, còn lại là các chị hoặc em gái mà thôi. Cái trò đời nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô thì hầu như đâu đâu cũng tồn tại thì phải. Nhà của Huy thì cách nhà chị em Vân có tầm khoảng 100 mét mà thôi, cách nhau mấy nóc nhà. Vân đẹp người, đẹp nết, nổi tiếng nhất cái làng này, ai mà chả thầm thương, trộm nhớ. Và bốn thanh niên kia cũng thế. Cơ mà chúng nó lại thuộc cái dạng bẩn bựa, kiểu như chỉ thèm khát cái gì đó nhất thời, qua tay rồi thì lại ném bỏ ấy mà. Số lượng con gái bị bốn thằng ôn vật kia chà đạp thì cũng đếm không xuể. Ấy thế nhưng phần nhiều trong số các cô nàng đó thì cũng thuộc dạng chẳng ra gì. Thế nên bao lâu nay chúng nó cũng chả làm sao trước pháp luật cả. Kiện thì kiện củ khoai mà thôi. Trước cái ngày sinh nhật Vân tròn 18 tuổi, tầm 4 tháng gì đó. Đêm đó cả bốn thanh niên tứ đại ăn hại kia đang ngồi ăn uống nhậu nhẹt trên phố huyện. Chúng nó lên đây ăn uống phá phách thường xuyên ấy mà. Và rồi trong cái cuộc nhậu này, chúng nó gặp một người. Đó là một thiếu gia giàu có đích thị ở cái phố huyện này. Tên hắn là Long, Long Bớp. Long Bớp độ trên dưới 30 tuổi, chưa thèm có vợ con. Nhiều người đồn đoán là Long bị đồng bóng, tức là gay ấy. Và quả thật thì thằng này nó ẻo lả, ăn mặc theo xu hướng chị em loẹt loẹt lắm. Lại chỉ thích đi chơi cùng con trai, con gái thì nó ghét ra mặt. Thành ra nó mới có biệt danh là Long Bớp. Long Bớp cầm đầu cái bọn đâm thuê chém mướn ăn chặn ăn bẩn ở cái phố huyện này. Và tất nhiên là quan hệ của hắn vươn cũng ra xa lắm. Các mối quan hệ làm ăn của nhà gã cũng có ở nhiều nơi, đặc biệt là trong Sài Gòn. Hôm đó bốn tên kia gặp Long Bớp và lại cùng nhau ăn nhậu. Lời qua tiếng lại chén chú chén anh xong, bên trong cái căn phòng lạnh kín đáo cách âm này, Long Bớp nói: "Chúng mày muốn làm giàu nhanh không? Mỗi lần 100 triệu, bốn thằng tính ra thì mỗi thằng 25 triệu. Mặc định như vậy cho nhanh." Huy nhanh mồm nói: "Có chứ anh, nhưng mà buôn cái cấm kia à anh, hay là..." Long Bớp nhìn cả bốn thằng rồi lắc đầu nói: "Không, cái thứ đó chẳng đến lượt chúng mày đâu." Hiểu sốt sắng hỏi: "Dạ, anh nói luôn đi để bọn em biết với à? Ngon quá còn gì, tiền công có vẻ cao." Long Bớp cười một cách đê tiện mà nói: "Gái trinh, gái còn trinh chúng mày hiểu không?" Cả bốn thằng kia gật rồi lắc, lắc rồi gật vì chưa hiểu rõ mục đích của Long. Long Bớp nói tiếp: "Các đại gia trong Sài Thành kia thích cái món gái trinh xả đen xả vận xui. Nghĩa là họ sẽ bỏ tiền ra để mua dâm gái trinh. Mỗi lần tầm 100 triệu hoặc hơn gì đó. Chỉ cần tìm cho họ gái còn trinh và đúng 100% là trinh trắng thì sẽ có tiền." Hùng lúc này nói: "Thế thì đầy ra đấy anh ạ. Ngay như cái huyện mình này, thiếu gì bọn con gái ăn chơi sa đọa. Bọn đú đòn đấy thì gạ cái là ok ngay chứ cần gì tiền." Long Bớp lắc đầu nói: "Toàn bọn không ra gì đó thì làm sao hợp nhãn các đại gia kia. Họ muốn là gái sạch có hiểu không? Tức là phải gái quê. Kiểu nôm na là chân lấm tay bùn ấy. Thế mới có giá, mới có hứng thú với họ." Dũng đã chiều hiểu và nói: "Tức là mình về quê sau đó tìm hiểu xem con nào ngoan ngoãn và trong trắng còn trinh. Sau đó gả gẫm nó để nó bán cái đó ấy à? Khi đó mình trả nó ít tiền, còn lại thì mình ăn, đúng không anh?" Long Bớp cười vỗ vỗ tay nói: "Chuẩn rồi, mày hiểu rồi đấy. Công việc đơn giản vậy thôi. Cứ mỗi lần tầm 100 hoặc trên 100 triệu, tùy xem mặt mũi và hình dáng ra sao." Huy nói: "Nghĩa là sao anh? Ngu thế. Nghĩa là nếu đã có mục tiêu thì chụp ảnh gửi cho tao, sau đó tao gửi cho khách. Khách mà ok thì ra giá, và mình cảm thấy làm ăn được thì làm ăn thôi. Tao làm mấy năm nay rồi, quen chuyện này rồi. Chúng mày chỉ việc tìm hàng cho tao thôi. Còn lại tiền nong để tao lo. Xong việc thì tao chuyển tiền là xong." Cả bốn thằng trầm ngâm nhìn nhau rồi lúc sau Huy nói: "Làm thì làm được thôi. Thế nhưng chẳng lẽ lại vào tận Sài Gòn?" "Không, vào Sài Gòn làm gì? Mình có hàng sau đó khách sẽ tự ra đây. Sao mình phải đi cơ chứ?" "À, vậy để bọn em tìm kiếm và liên hệ với anh. Cánh con gái cấp 3 ở làng xa em cũng nhiều lắm. Cũng có nhiều đứa trong trắng ngây thơ và cũng có vẻ chịu chơi. Tìm hiểu mà chúng nó còn trinh thì vài chục triệu là chúng nó bán ngay ấy mà. Yên tâm là sẽ có hàng cho anh." Kể từ hôm đó, bốn thanh niên này bắt đầu làm cái công việc kia. Và nói chung là cũng thành công được nhiều phi vụ rồi. Bọn bốn thằng chỉ biết là xong mỗi lần là nhận về 100 triệu, chia cho con bé kia 30-40 triệu còn lại là của chúng nó. Chúng nó làm sao biết là thằng Long Bớp kia được đút tận tới 200-300 triệu cơ. Cái giá mà các đại gia họ bỏ ra mua trinh giải đen giải xui có lần lên tận 4-500 triệu tùy vào gái xinh, gái hợp mệnh, gái hợp tuổi phong thủy với họ. Ai mà đúng với ngày tháng năm sinh mà các đại gia yêu cầu khi đã đi xem thầy xong á, thì còn được giá cao nữa cơ. Vậy là bốn thanh niên kia ngày ngày có tiền ăn chơi, ngày ngày lại giàu có, mặc dù dân quê chẳng thấy chúng nó làm ăn gì, ngoài việc lêu lổng ở các cổng trường học cấp 3 cả. Và rồi thì hôm trước khi sinh nhật của Vân 4 ngày, thằng Ôn Vật Huy này nó đi chơi về và gặp Vân ở trên đường làng. Nhìn thấy Vân, thằng Huy chợt vỗ đầu cái bốp để thầm nghĩ: "Ôi trời, con mẹ nó, sao mình ngu thế, tiền đây chứ đâu." Và rồi thì Huy lặng lẽ tìm cách chụp ảnh Vân. Huy chắc chắn là mối này có tiền to, bởi vì Vân quá đẹp, thân hình tuổi 18 đẹp long lanh, cao ráo, trắng trẻo. Thế nhưng Huy cũng biết là khả năng không thể nói chuyện được với Vân, bởi trước giờ Vân rất ghét cánh bọn hắn. Vân này thuộc thành phần đứng đắn, chẳng bao giờ ăn chơi hay vô lễ gì với ai cả. Thành ra là không thể gặp Vân mà nói là cần mua trinh được. Vậy thì phải làm sao? Làm sao đây? Hàng ngay trước mắt, tiền một mớ thế kia mà bỏ thì làm sao mà cam tâm? Thế là hôm sau, Huy cùng ba thằng kia gặp nhau. Huy đưa ảnh Vân ra và chúng nó bắt đầu bàn bạc. Hùng thì chẳng thèm suy nghĩ là đốt luôn. Không được cách cũ thì cách mới. Lừa nó ra một chỗ rồi phang cho nó ngất đi. Sau đó đưa nó lên xe đi đến điểm hẹn với khách là xong. Dũng lắc đầu nói. Ngu lắm, làm thế ai biết thì hỏng. Hiểu có vẻ suy nghĩ lâu nhất, chẳng nói gì, mãi sau hắn nói. Thế này, chúng mày nghe xem. Đầu tiên gửi ảnh đi đã, chắc chắn là ok. Nhưng lần này đòi giá thật cao, đòi luôn 200 triệu khỏi nói nhiều. Nhớ gửi kèm cả ngày tháng năm sinh để chứng tỏ con này còn nhỏ. Sau đó khách ok thì mình lên lịch hẹn. Hẹn xong ở chỗ của mình, tốt nhất là cái bãi cát hoang đâu đó bên kia sông kìa. Nơi đó chẳng có ai đi lại đêm hôm cả. Mình xử lý đánh ngất con Vân rồi ở đó cho khách xong việc. Trả tiền xong là mình chuồn. Quan trọng nhất là làm sao để con Vân nó không nhận diện được chúng mình là kẻ làm chuyện này. Khó nhất là cái điểm này. Vậy là cả bốn thanh niên ôn vật này lại chụm đầu vào nhau mà bàn tán nghĩ đủ mọi cách. Sau cùng thì Huy đã sáng mắt lên mà nói. Có rồi. Con Liên bồ của tao ấy, nhà giữa làng, cùng tuổi và cũng chơi với cái Vân. Cơ mà nó ghét con Vân này lắm. Ai bảo con Vân ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ hơn nó cơ chứ. Giờ tao sẽ bảo nó giả vờ hẹn con Vân ra. Sau đó anh em ta ở một chỗ kín đáo mà bất ngờ xử lý nó. Tốt nhất là chuẩn bị cái thuốc mê liều cao ấy. Đừng có động chạm chân tay. Mình nhờ con Liên hẹn nó vào trời tối đêm hôm thì còn gì bằng. Thế là cả lũ lại lên kế hoạch chi tiết nhất, kín kẽ nhất. Chiều tối hôm đó, trong lúc rủ Liên đi ăn, Huy đã nói ra mục đích và kế hoạch của mình cho Liên nghe. Cái cặp đôi khốn nạn này quá chi là hợp nhau. Và rồi thì Liên hăm hở, vui mừng đáp ứng, nói là sẽ hẹn Liên cho. Mục đích của Liên đơn giản chỉ là muốn cho Vân bị hãm hiếp cho hạ dạ. Con ả Liên này vốn là thành phần có thể nói là cực kỳ hư hỏng trong giới con gái ở cái làng này. Mới có tí tuổi ranh mà nó đã một lúc cặp kè với không biết là bao nhiêu thằng. Cứ ai cho nó tiền và cho nó ăn chơi là nó sẵn sàng lên giường cùng luôn mà chẳng ngại ngần. Chính Huy thì suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ăn đi ăn lại của không biết bao nhiêu kẻ khác mà thôi. Vậy là cả lũ đã thống nhất với nhau là vào đúng cái ngày sinh nhật của Vân thì sẽ hẹn Vân ra cái gò cát trắng miên man ở bên kia sông Nhật Lệ và tiến hành cái âm mưu bẩn thỉu kia. Chuyện sinh nhật của Vân thì Liên nó còn lạ lẫm gì nữa cơ chứ. Và nói chung thì hỏi cái là biết đấy mà. Ngày xưa ấy, dù sao thì cũng là bạn học cùng nhau. Và Vân thì trước giờ vẫn cứ tốt tính với bạn bè và mọi người. Chẳng bao giờ ganh ghét hay nói xấu ai cả. Những người mà Vân không thích thì Vân né tránh, tránh tiếp xúc và nói chuyện. Chỉ vậy thôi. Vân giờ chỉ còn có hai chị em ở với nhau. Vân không muốn những thứ linh tinh ảnh hưởng đến cuộc sống của hai chị em. Thân cô thế cô mà, dại gì mà gây điều tiếng với ai cơ chứ. Hôm đó sinh nhật Vân, Vân nghĩ là sẽ xin về sớm để cùng em ăn uống vui vẻ. Vân hiện tại đã được bà Lan đầu làng nhận vào làm ở quán ăn sáng của bà ấy. Ngày ngày Vân chỉ việc đi từ sáng sớm để đến đó làm cùng bà, sau đó thì dọn dẹp rửa bát bưng bê. Cho đến tầm buổi trưa là xong xuôi. Buổi chiều thì chỉ làm từ lúc 5-6 giờ cho đến tầm 9 giờ để chuẩn bị rau cỏ, xương sẩu cho sáng hôm sau rồi lại ra về. Cứ thế ngày ngày Vân đi làm ở đó. Hôm nay trên đường về, lúc đó đã là tầm 7 giờ vì Vân đã làm nhanh hết việc và xin về sớm. Trên đường trở về, Vân gặp Liên. Thấy Liên hốt hoảng, mặt mũi tái mét chạy đến bên mình và chặn trước đầu xe cúp 81 của mình thì Vân cũng hốt hoảng lắm. Vân phanh kít xe lại và hỏi. Sao thế Liên? Có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả? Liên giơ tay che ngực, thở hổn hển nói. Mày chở tao ra cái cồn cái bên kia sông quá. Qua cái cầu kia là đến. Cái cồn cát mà người ta vẫn bảo là có ma quỷ nên chẳng ai dám đến đó ấy. Nhanh lên giúp tao. Thế nhưng mà có chuyện gì? Ở đó thì làm gì có ma quỷ, toàn đồn đại linh tinh. Ừ, nhưng mày chở tao ra đó nhanh lên, đừng nói nhiều nữa, anh Huy bị rắn cắn đang nằm ở đó. Mày nhanh ra đó cùng tao chở anh ấy đi viện, nếu không thì không kịp mất. Nghe đến đây, Vân chẳng mảy may nghi ngờ mà phi xe chở theo Liên đi ngay ra cái cồn cát đó mà chẳng cần suy nghĩ. Cứu mạng người là quan trọng hơn hết. Ra đến cái chân cồn cát kia, Vân cho xe dừng lại và hỏi Liên. Đâu? Anh Huy ở đâu? Liên chỉ tay về phía cái lùm cây to đùng tối om giữa cồn cát mà nói. Nhanh, nhanh, lên đó thôi, anh ấy nằm ở đó. Vậy là cả hai chạy nhanh lên trên đó. Khi mà lên đến nơi, đi đến cái gốc cây phi lao to đùng ở đó và thấy Huy đang nằm ở đó thật. Liên cùng Vân vội vã tiến lại định đỡ Huy và xem Huy thế nào. Thế nhưng vừa mới đến gần chỗ Huy, chưa cả kịp mở miệng hỏi thăm gì cả, Vân đã bị Huy bật người đứng dậy, lao vào vồ thẳng và quật ngã Vân xuống nền cồn cát. Vân kinh hãi chưa cả kịp nhận ra là có chuyện gì, chưa cả kịp mở miệng la hét kêu cứu, thì ở phía lùm phi lao bụi bên cạnh đã có mấy bóng người lao ra. Một thứ gì đó như cái khăn ướt đã bịt thẳng vào mồm mũi của Vân. Rồi Vân ngất lịm đi chẳng hề biết gì cả, chẳng cả kịp la lên một tiếng nào. Có lẽ trong đầu óc của Vân cũng còn chẳng nhận ra là đã có chuyện gì xảy ra với bản thân mình nữa. Bốn thằng ôn vật kia cùng với Liên mỉm cười đắc thắng, và Huy nhanh chóng gọi điện cho thằng Long dẫn khách vào, vì rằng khách đã chờ sẵn ở ngoài kia. Chưa đầy 20 phút sau, Long dẫn khách đến, một người bịt mặt, thế nhưng dáng người thì nhìn có vẻ như đã là trung niên chứ chẳng phải trẻ trung. Xác nhận đúng thứ họ cần, tên khách hàng kia nói giọng ồm ồm giả tiếng. Tốt, tốt, quá tốt, chính là thứ tôi cần. Và rồi hắn phất tay bảo Long bớp. Đi chỗ khác chơi hết đi, xong việc tiền sẽ vào tài khoản của mày. Ở đây quả thực trăng thanh gió mát, giữa cái khung cảnh lên thơ này thì quả thực là... Vậy là Long bớp dẫn theo bốn thằng kia và con Liên rời đi. Hơn tiếng sau, tên khách kia lại gọi điện cho Long bớp, nói là đã xong việc và ra đón hắn. Gặp lại nhau ở chỗ cồn cát kia, Liên đã được Huy bảo là ra về đi để tránh nghi ngờ. Chỉ còn lại Long và bốn thằng đi ra chỗ kia. Đến nơi nhìn thấy thân hình của Vân chẳng mảnh vải che thân nằm ở đó. Giữa ánh trắng chiếu rọi đầy mời gọi, tên khách mệt mỏi chân run rồi gật đầu ra hiệu là ok với Long. Sau đó hắn cùng với Long bớp rời đi. Long thì nói với bốn thằng kia. Muốn tiền mặt thì sáng mai gặp anh ở chỗ cũ, còn thích tiền tài khoản thì đêm anh chuyển cho. Lần này sếp lớn đây trả cho chúng mày 200. Yên tâm đi, lần sau cứ thế mà phát huy. Cả bốn thằng mừng rỡ nói cảm ơn lia lịa, sau đó nhìn cho Long bớp và tên khách kia đi xa, mất hút sau những dặng phi lao. Và rồi thì, lẽ ra như thường lệ thì trả tiền cho cô gái bán trinh rồi về. Ấy thế nhưng lần này lại khác. Lần này lũ khốn nạn ôn vật này bắt cóc đánh thuốc mê. Huy nó nhìn ba thằng kia mà nói. Tính sao giờ? Dũng nói luôn. Tính sao nữa? Mang cái máy điện thoại ra đây, quay lại cảnh này đi đã. Sau đó thì, nếu sau này nó dám nghi ngờ tố cáo, thì mình còn có cái mà đe dọa nó. Nó còn em trai nó không ngu đâu. Hiểu liếm môi mà nói. Tranh thủ lúc nó còn chưa tỉnh. Vừa cười nói, Hiểu nháy mắt đều dạ nhìn ba thằng còn lại, và những nụ cười khả ố lại vang lên. Giữa cái cồn cát bên cạnh cái gốc phi lao to này, dưới cái ánh trăng chiếu rọi mờ mờ đan xen qua những chiếc lá kim kia, một cảnh tượng kinh khủng đầy man dợ đang diễn ra. Cả bốn thằng thi nhau xâu xé cơ thể Vân, chúng nó nghĩ ra đủ cách quay video các kiểu, để rồi cho đến khi Dũng là thằng cuối cùng thực hiện hành vi thú tính này thì Vân hình như có hiện tượng hồi tỉnh. Cho đến khi cuối cùng Huy buông tay đang bóp cổ Vân ra và thở hổn hển thỏa mãn thì mới hay Vân đã tắt thở từ bao giờ. Cả thân hình của Vân cho dù là dưới ánh trăng sáng mờ, thế nhưng vẫn hiện lên những vết bầm tím, cào cấu chảy cả máu, rách ra bởi cái thú tính bệnh hoạn của bốn thằng. Cứ ngỡ như chúng nó sợ hãi khi biết Vân chết, ấy vậy mà không, Huy nói. Ba thằng ở đây, mặc lại quần áo cho nó, che giấu cái xác một chút, nhớ ai đi qua, còn tao về lấy cuốc xẻng chôn ngay con này ở cái gò cát này đi. Hiệu nói. Liệu có ổn không? Chôn ở đây luôn à? Ừ, chôn ở đây. Cái cồn cát này luôn bị đồn thổi là có ma quỷ gì đó, thế nên chẳng ai đi qua đây ban đêm cả. Chôn nó ở đây vừa an toàn vừa đỡ mệt di chuyển chỗ khác. Thế là mọi việc lại tiếp tục diễn ra. Chỉ trong vòng hơn một tiếng tiếp theo, chúng nó thành công đào sâu cái hố cát tận 2 mét và chôn xác Vân dưới đó, ở ngay cái dưới gốc cây phi lao to này. Gì thì gì, cát đào thì dễ đấy, cơ mà đào hố sâu thì cát chảy vào lại, thành ra là chúng nó mất hơi nhiều thời gian và chặt cành cây be bờ. Khi mà bỏ cái xác của Vân xuống hố, để cho chắc chắn, Huy đã trực tiếp cầm cái xẻng mà nhảy thẳng xuống, đứng trên thân xác của Vân và giơ cao cái xẻng lên. Ba tiếng phập vang lên và cái đầu của Vân đã bị chính tay thằng Huy này đâm rời khỏi cơ thể. Vân đã chết, không thể chết hơn. Ánh mắt của Vân vẫn trợn trừng trừng nhìn về những kẻ độc ác dã man, mất hết tính người kia, như là muốn ghi nhớ khuôn mặt của chúng nó vậy. Chôn Vân xong xuôi, chúng nó quay lại chỗ giấu cái xe 81 cũ của Vân, và rồi chúng nó từ từ đẩy thẳng xuống dòng sông Nhật Lệ một cách lặng lẽ kín đáo, chẳng ai nhìn thấy cả. Cả lũ cũng chẳng quên mà cùng nhau tắm rửa ngay ở con sông này cho sạch sẽ, rồi sau đó mới hí hửng ra về với lời hẹn là sáng mai lên chỗ cũ để nhận tiền mặt của Long Bớp trả. Còn Liên, à ta chỉ nghĩ rằng Vân bị hãm hiếp và mất đi cái quý giá kia. Sau đó, Liên lại được Huy hứa cho 30 triệu mà mua đồ đẹp. Điện thoại xịn thì Liên chẳng thèm quan tâm gì cả. Cứ thế mà à ta vui vẻ ở nhà, ngủ ngon lành với bao dự định mua sắm đồ gì với số tiền 30 triệu kia. Cho đến sáng hôm sau khi nhận tiền và biết là Vân đã bị giết chết và chôn xác, thế nhưng ả Liên này cũng chỉ giật mình hoảng hốt một chút mà thôi. Còn lại, cọc tiền 30 triệu kia mới là thứ khiến cho ả sáng mắt lên. Vậy đấy, cái đêm sinh nhật mà Vân trở về gặp em trai đó là vong hồn của Vân mà thôi. Và rồi mấy hôm tiếp theo cũng là vong hồn Vân, chấp niệm chăm sóc bảo vệ em sâu đậm quá, khiến cho Vân chẳng thể cam tâm mà rời đi. Cái chết đầy oan ức và tức tuổi kia càng khiến cho oán khí vong hồn của Vân mạnh mẽ. Vân sau một tuần thì đã trở thành quỷ thật rồi, nếu tiếp tục sẽ thành lệ quỷ đầy ghê sợ. Chỉ có điều Vân biết là chưa nên làm gì bọn kia, bởi nếu làm gì chúng nó, hiện lên dọa chúng nó thì có lẽ em trai mình sẽ nguy hiểm. Vậy nên Vân bắt buộc phải chờ đợi mà người trong lá thư bố mẹ để lại nhắc đến. Khi đó em trai của Vân sẽ được an toàn, được chăm sóc nuôi nấng an toàn mà lớn lên. Và rồi sau một tuần thì ông cụ Biển mới đến đây. Ông cụ Biển này là ai thì ban đầu Vân chưa biết. Thế nhưng sau khi gặp thì Vân đã cực kỳ an tâm giao em mình cho ông cụ. Sau khi thằng Cu Sa đi cùng với ông cụ Biển lên tận Sài Gòn sinh sống, thì cũng là lúc mà Vân bắt đầu công cuộc trả thù báo oán của mình. Sau khi giết và chôn xác Vân được một tuần mà chẳng ai hay biết gì, chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Cơ bản là vì thằng Huy cùng ba thằng kia quyết định là ở trên huyện một tuần cho tạo bằng chứng ngoại phạm nếu có gì đó xảy ra. Mọi việc đều thông qua Liên để xem thế nào. Liên thì vẫn vui vẻ mà ở nhà, cầm tiền mà đi chơi, đi mua sắm. Liên thi thoảng giả vờ đi qua nhà Vân thì vẫn chẳng thấy gì bất thường. Thấy lạ lạ, vì thằng Cu Sa vẫn đi học và sinh hoạt bình thường. Liên chẳng ngu gì mà đi hỏi thăm thằng Cu Sa cả. Liên về qua quán ăn sáng giả vờ hỏi bà Hoa chủ quán là có Vân ở đây không. Thì được bà Hoa nói là Vân đã đến và xin nghỉ vì nói là em trai ốm và ở nhà chăm sóc cho em. Nếu nửa tháng sau mà em trai khỏe lại thì Vân sẽ đi làm. Liên Thẩm vui mừng quá vì như thế thì mọi việc quá thuận lợi, chẳng ai hay biết gì. Thế nhưng ả Liên này quên mất một điều quan trọng là bà Hoa nói là Liên sau hôm xin về sớm để ăn sinh nhật với em trai thì sáng sớm hôm sau đã đến xin nghỉ. Nếu ả này mà thông minh thì sẽ thất kinh mà chết đứng. Liên làm sao còn sống ở thời điểm sáng sớm đó mà đến để xin nghỉ cơ chứ. Cờ mà cái trí thông minh của ả Liên này cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vậy là sau một tuần chẳng có sự tình gì thì bốn thằng ôn vật kia trở về sống sinh hoạt bình thường. Cơ mà sau cái hôm đầu tiên trở về, kẻ đầu tiên bị ám ảnh và ăn nói điên điên khùng khùng chính là Liên. Liên đêm đó đang nằm trong phòng để nghịch điện thoại mới thì mẹ Liên gọi to. Liên ơi! Liên! Ra ngõ có người gặp kìa! À vâng, gì mà mẹ nói to thế, giật hết cả mình. Thế rồi Liên vùng vằng kiểu không vừa lòng mà đi ra cổng xem là ai. Xã hội này rồi mà còn đến nhà nhau gọi cổng, bộ điện thoại để làm cánh à? Liên có phần bực bội lắm. Ấy thế nhưng sau khi lê cái thân óng nghèo ra ngoài cổng thì làm gì có ai ở đó. Liên bực mình quay vào nói là mẹ hoa mắt. Cơ mà bà mẹ Liên thì nói rõ ràng là thấy có người con gái mặc đồ trắng, mái tóc đen mượt đứng ngoài gọi vào mà. Liên chán nản bực mình đi lên phòng. Và đêm sau thì lại như vậy. Thế nhưng đêm nay, cái khiến Liên kinh hãi là vì lúc Liên định quay vào nhà quát lại mẹ vì nghĩ mẹ hoa mắt mà trêu mình thì ả khựng lại. Ở phía gốc cây phi lao cạnh đường, cách cổng tầm 10 mét, có một bóng người đứng ở đó. Quần áo trắng trắng, mái tóc dài thướt tha đang vẫy tay với ả. Liên bực mình nghĩ là con Hâm nào định có chuyện bí mật gì mà phải kín đáo hẹn mình thế kia. Và rồi Liên cứ thế đi lại phía đó. Vừa đi Liên vừa nói to. Con nào đấy, đéo mẹ. Có việc gì sao không vào nhà hay sao mà gọi điện thoại đi. Đéo gì mà phải dấm dúi thế à? Bóng dáng kia chẳng nói gì cả. Và khi Liên lại gần, cách tầm 2 mét thì ả đã rú lên kinh hãi và tiểu tổ tổ ra quần. Sau đó thì ngất lịm đi. Bởi vì cái mà ả Liên này trông thấy chính là Vân. Vân đã chết rồi cơ mà. Chính bọn thằng Huy đã bảo giết và chôn xác Vân ở gò kia mà. Hay là Vân chưa chết? Nếu Vân chưa chết thì bọn nó nguy to rồi. Vì sợ quá, hãi quá, lại thêm cái khuôn mặt máu me của Vân mà đã khiến cho Liên sợ tiểu ra quần, kèm hét lên kinh hãi và ngất đi. Bà mẹ của Liên chạy ra xem sao và kinh hãi gọi hàng xóm đưa Liên lên viện cấp cứu. Và rồi khi tỉnh lại, Liên nhanh chóng nhất để liên lạc với Huy và kể lại cho Huy nghe. Ấy thế nhưng Huy khăng khăng nói là Liên đã chết. Và vì rằng để chắc chắn cho Liên biết suy nghĩ linh tinh thì Huy nói luôn là chính tay của Huy đã cầm cái xẻng mà chọc thẳng cắt đôi ít hầu cổ họng của Vân ra, làm cho đầu của Vân rời khỏi thân. Như thế thì làm sao mà sống được cơ chứ? Liên lúc này mới an tâm đôi chút. Ấy thế nhưng an tâm xong cái thì ả lại hét lên kinh hãi. Vì nếu Vân đã chết thì cái mà đêm qua ả ta gặp là gì? Là hồn ma của Vân. Chắc chắn hồn ma của Vân đã hiện về dọa Liên. Vậy là Liên ở nhà và bảo mẹ viết giấy xin nghỉ học mấy hôm. Đằng nào cũng đã thi tốt nghiệp xong rồi. Giờ cũng chỉ đến lớp nghe mấy thứ linh tinh và chuẩn bị bế giảng rồi xem điểm thi mà lựa chọn nguyện vọng thôi. Thế nhưng mà có lẽ ả Liên đã chẳng thể nào có cái ước mơ được cầm cái tờ giấy báo trượt tốt nghiệp rồi. Bởi vì đêm hôm đó, Vân lại hiện về. Lần này Vân đứng ở ngay cổng nhà của Liên và gọi Liên. Mẹ của Liên đi ra và khi gặp Vân thì bà ta bảo là Liên bị ốm trong nhà. Cơ mà quan trọng là trong mắt mẹ của Liên thì đây không phải Vân mà lại là Huy. Bà ta chỉ nhìn thấy trước mắt mình là Huy chứ không phải Vân. Vân nói, cô cho cháu vào nhà nhé, cháu muốn thăm Liên ạ. Ừ, vào đi cháu. Vào rồi hỏi xem hộ cô là nó bị làm sao nhé. Cô lo lắng là nó bị trầm cảm vì ôn thi cháu ạ. Khổ quá cơ, hàm học hành quá làm gì cơ chứ. Mẹ của Liên chẳng hề hay biết là Vân đi đằng sau lưng bà ta. Cơ mà chân của Vân chẳng chạm đất. Bà ta chỉ biết là Huy đến chơi và vào thăm Liên. Vân đã tạo ra ảo giác là Huy. Và rồi, khi vào đến nhà, tự dưng nhà của Liên bị mất điện. Trong cái không gian tối om lờ mờ đó, Vân nói là vào phòng Liên xem sao. Mẹ của Liên thì cũng chỉ biết ậm ờ, vì bà còn lo đi kiếm cái đèn tích điện chẳng biết ném chỗ nào. Tự dưng mất điện mà chẳng có thông báo, điện thật mất thôi. Và rồi Vân cứ thế vào phòng của Liên. Khi mà Liên còn đang mải nhắn tin với Huy qua điện thoại thì à ta giật mình. Cái cảm giác lạnh lẽo quá. Mùa này thì làm gì phải mùa lạnh mà sao lại lạnh như vậy chứ? Điều hòa cũng làm gì có thể tạo ra cái cơn gió lạnh đột ngột phi thẳng vào người thế này được. Và khi ả ta nhìn ra phía ngoài cửa phòng, ở đó Vân đã đứng đó mỉm cười mà nhìn Liên. Chiếc điện thoại rơi ngay xuống nền nhà, nơi đó vẫn còn hiện lên cái tin nhắn đang gửi đi cho Huy. Màn hình vẫn sáng, cơ mà Liên thì chẳng thể ú ớ kêu lên được tiếng nào. Sao mà hôm nay Liên lại không ngất đi cơ chứ? Sao lại không thể ngất đi nhỉ? Sao lại không thể kêu, không thể cử động được thân thể thế này? Chỉ còn cái bộ não đang hoạt động để giúp cho Liên hiểu ra rằng kia chính là vong hồn của Vân. Và giờ đây, vong hồn ma quỷ của Vân đã hiện về ở ngay trước mặt Liên mà hòng làm hại Liên chăng? Liên chẳng còn kịp nói câu gì, chẳng kịp biểu lộ được ra cảm xúc gì thì cả cơ thể Liên đã từ từ đứng dậy. Và rồi thì từ trong tay của Vân, một tấm lưới đánh cá hiện ra. Nó quen thuộc với Vân từ bé, và ngày xưa mẹ con Vân làm nghề đan lưới mà. Chiếc lưới đó bay thẳng đến chụp thẳng vào người của Liên. Và rồi cứ thế cái tấm lưới đó từ từ thít chặt lại. Liên đã kinh hoàng quá rồi, cơ mà chẳng làm được gì cả. À ta cố gắng trợn to mắt để hòng có thể biểu lộ sự van xin tha mạng qua ánh mắt. Ấy thế nhưng chẳng có ích gì nữa rồi. Cái tấm lưới đó cứ từ từ mà siết lại, từng lớp da thịt hằn lên qua những mắt lưới, để rồi thì bị đứt ra, nứt toác ra mà chảy máu. Máu phun tung tóe khắp nơi. Cái tấm lưới đó cứ thế mà siết, chẳng có gì ngăn cản. Nó siết cả cơ thể của Liên như siết một tấm đậu hũ vậy. Thế nhưng nó lại siết rất từ từ. Liên cảm nhận sự đau đớn tột cùng, cảm nhận từng miếng thịt trên người bị rơi ra, cảm nhận những tiếng xương bị cắt đứt. Và rồi thì cuối cùng Liên chẳng còn cảm nhận gì nữa, chỉ thấy cả bản thân đều trở nên vô hình, bay bổng, nhẹ bẫng lên. Và cái hình dáng giống hệt Liên từ từ hiện ra trước mắt Vân thì cũng là lúc mà Vân há miệng ra. Chiếc miệng đen kịt một màu và hút thẳng cái linh hồn của Liên kia vào miệng mà nhai, mà nuốt. Chỉ còn lại trên mặt sàn nhà vài trăm miếng thịt, xương, nội tạng, óc. Tất cả đều được cắt thành miếng vừa vặn những mắt lưới đánh cá. Hồn ma của Vân lại gần cái điện thoại đang sáng kia. Vẫn là tin của Huy và Liên đang trò chuyện. Thế nhưng chúng nó khôn vì chẳng nhắn câu nào lộ sơ hở. Và rồi Vân càng mỉm cười to hơn. Cái điện thoại đó ở cái ô tin nhắn, những dòng ký tự lại nhấp nháy để rồi tạo thành câu: rồi sẽ đến lượt chúng mày. Sau đó tin nhắn gửi đi. Và rồi gửi xong thì máy lại tắt ngòm, chính thức bị hỏng luôn. Và rồi thì Vân mỉm cười, sau đó từ từ tan biến. Vân tan biến đi xong thì nhà Liên lại có điện sáng trở lại. Bà mẹ của Liên nãy giờ tìm mãi chẳng thấy cái đèn tiết kiệm đâu cả. Cơ mà chẳng cần nữa vì điện đã có. Chờ mãi chẳng thấy phòng Liên có hiện tượng âm thanh gì. Bà ta nghĩ chắc hai đứa đang tâm sự, khả năng là tâm sự trai gái chăng. Bà ta cũng mặc kệ, đơn giản vì chính bà ta ngày xưa cũng ăn nằm với ông cán bộ nào đó mà có Liên. Sau đó thì ở một mình nuôi con, dựa vào tiền mà ông cán bộ kia hàng tháng chu cấp. Nghe nói giàu có lắm cơ. Và rồi thì đến tận 12 giờ khuya, thế mà bà ta ngủ được một giấc rồi mà phòng Liên vẫn sáng điện. Bà ta tiến lên gõ cửa xem sao. Sao lại khuya thế kia? Ai mà thấy thì mang tiếng con gái bà và bà ta quá. Và rồi, bà ta chỉ đưa tay chạm nhẹ một cái, cánh cửa phòng mở ra. Bà ta cũng chỉ kịp hét lên một tiếng thật to, rồi ngất luôn. Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng hét, nghi có chuyện chẳng lành vì sáng nay thấy bảo cái Liên ốm ở viện mới về. cơ mà chưa kịp sang thăm vì nhà Liên đóng cửa suốt. Thế rồi họ chạy sang, lao vào nhà. Khi chứng kiến cái cảnh kia thì toàn bộ ôm miệng mà chạy đi nôn thốc nôn tháo, mặt cắt chẳng còn tím máu nào. Mấy bà phụ nữ thì yếu tim, cũng lăn ra ngất lịm luôn. Công an chính quyền vào cuộc. Theo lời kể của bà Tâm, mẹ của Liên, thì Huy chính là thủ phạm. Ấy thế nhưng đêm hôm đó Huy đang nhậu nhẹt cùng đám bạn trên phố huyện cơ mà. Và quan trọng hơn là 6 giờ sáng nay họ cũng nhận được thông báo là có xác chết y hệt cái chết của Liên, nghi ngờ là của Huy. Làm sao có thể như thế được? Mặc cho bà Tâm, mẹ của Liên điên cuồng kêu gào thủ phạm là Huy, thế nhưng bằng chứng rành rành, video rành rành, làm sao có thể như thế? Vậy là cái chết của Liên bị ám ảnh, khó mà tìm hiểu chi tiết được. Thế nhưng, cái chuyện Liên Huy bị chết, một cái chết khủng khiếp thế kia cũng chỉ để lại chút dư âm cho dân làng này. Bởi suy cho cùng, những việc đó chẳng có liên quan đến miếng cơm manh áo của ai. Họ chỉ đồn thổi thêm về những chuyện ma quỷ, ma mị liêu trai mà thôi. Ấy thế nhưng cho dù là các cụ già còn sống trong làng, năm nay cũng tận suýt soát 250, thì họ cũng không dám phán xét, không dám kể lể câu gì. Mặc dù có khả năng, những con người ấy, những con người trải qua cả trăm năm bể sâu, họ cũng tự hiểu vấn đề này chắc chắn do ma quỷ. Thế nhưng vì sao ma quỷ gây ra? Họ chỉ biết thầm suy đoán là do mẹ con bà Tâm Liên này gây ác nghiệp mà thôi. Huy chết như theo lời kể của cánh dân trại ven sông Nhật Lệ là như sau. Sáng sớm hôm đó, cánh dân trại đi ra thu lưới đêm qua đã răng. Thực tế mà nói thì họ răng lưới xong và chỉ 1-2 tiếng sau là quay lại thu. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, đêm đó mấy cánh dân trại sau khi răng lưới thì lại lên bờ mà ngồi hóng hớt và rồi lại rủ nhau mua bia về mà uống cho mát. Để rồi sau đó tất cả lăn ra ngủ cho đến sáng. Quái lạ làm sao mà chẳng có ai bị trúng gió, bị sương đêm mà ốm mà bệnh mà trúng gió chết. Thế mà 5 giờ sáng họ tỉnh dậy, cứ như không có chuyện gì, vui vẻ mà đi thu lưới. Vậy nhưng cái mà họ nhìn thấy đã khiến họ phải khựng lại, rồi toàn bộ 5 người đàn ông khỏe mạnh lăn ra ngất luôn. Bởi vì cái mà 5 người họ thấy chẳng phải là mơ, chẳng phải ác mộng. Cái mà họ nhìn thấy là một đám bầy nhầy, toàn thịt là thịt, toàn xương là xương, toàn máu là máu. Duy nhất cái mà họ nhận ra đó là những cái mảnh vải. Và chính những cái mảnh vải kia mới khiến họ ngất, vì họ nhận ra đó chỉ có thể là cơ thể của con người. Ngược thời gian quay lại chút, khi mà ở nhà của Liên, sau khi Liên bị giết, thì cũng chẳng hiểu sao khi đó ở trên phố huyện, Huy cũng có cái cảm giác gì đó bất an. Nó càng bất an hơn khi đọc được cái tin nhắn kia với nội dung "Rồi sẽ đến lượt chúng mày". Nó cứ thôi thúc Huy, cứ như bắt buộc Huy phải về nhà. Để rồi Huy vội vàng đứng dậy chẳng cảm xúc mà ra xe máy lao về quê, chẳng kịp mang theo điện thoại. Và rồi khi Huy về đến bến sông Nhật Lệ, làng của Huy kia rồi. Qua chiếc cầu này là xong, ấy vậy nhưng nó xa xôi quá. Vừa đi đến giữa cầu, Huy bỗng thấy một thân hình lạ lướt eo thon đứng giữa cầu. Cái áo trắng dài thướt tha như khoe ra những đường nét đầy quyến rũ. Và rồi thì cái tính dâm dục trong Huy đã chẳng kìm hãm nổi. Huy dừng kít lại giữa cầu, cách chỗ thân ảnh kia tầm 4 đến 5 mét mà thôi. Và rồi với cái chất giọng rất chi là thiết tha quan tâm, Huy cất lời. Này em ơi, sao lại đứng đây giờ này? Nơi đây lạnh lẽo và nguy hiểm lắm. Em ở đâu? Con nhà ai? Anh đưa về nào. Đáp lại lời Huy là tiếng nói đầy mùi mơn trớn và theo kiểu lẳng lơ. Bạn trai em, nó bỏ em. Nó định bắt em ngủ với nó, nhưng em không nghe. Và rồi nó bỏ em ở đây. Em buồn lắm, em chẳng thiết sống nữa. Thế đấy, cái bản tính bệnh hoạn của Huy lại trào dâng ngùn ngụt, và nó bước vội về phía cái bóng dáng thướt tha kia mà nói. Ôi trời ơi, tiền sử bố cái thằng mất dạy nào nó làm thế với em. Em nói xem, anh sẽ xử lý nó. Còn mẹ nhà nó chứ, nó lại dám dụ dỗ gạ gẫm em lên giường. Cơ mà Huy chỉ nói được đến thế mà thôi, bởi vì chưa nói xong thì cái bóng dáng kia đã quay lại. Huy tim đập như sắp vỡ tung ra, ít đái phun ra đầy quần, mặt cắt chẳng còn chút máu, bởi vì cái mà Huy nhìn thấy đó là Vân. Huy ú ớ chẳng cất thành lời, làm sao có thể chứ? Làm sao Vân lại ở đây? Chính tay Huy đã đâm cái xẻng để chặt, để cắt đứt đầu Vân cơ mà. Làm sao mà có thể còn sống? Và rồi khi đã không thể còn sống, vậy thì cái trước mắt kia là gì? Đó chẳng phải là hồn ma của Vân sao? Thế nhưng Huy cũng như Liễu, cũng chẳng kịp ú ớ kêu gào hay cầu xin tha thứ gì cả. Với cái lũ này, tốt nhất là chẳng cho chúng nó cơ hội mở mồm làm gì. Chúng nó căn bản không xứng đáng để mở mồm ra nói chuyện nữa. Và rồi thì Huy cũng như Liên, cái cơ thể của Huy cũng bị cắt đủ thành 365 mảnh đều đặn, mỗi miếng cắt vừa vặn cái mắt lưới. Huy chết, chết y hệt như Liên, cả cơ thể cũng như bị băm vằm, bị lưới cắt thành 365 mảnh. Vừa vặn cái mắt lưới làng trài vẫn dùng, cái vong hồn mới bay ra khỏi cơ thể của Huy, còn chưa cả kịp tận hưởng kiếp sống của loài ma thì cũng đã bị Vân hút vào miệng mà nhai mà nuốt ngon lành. Ám ảnh về cái chết của Huy và Liên khiến cho ba đứa còn lại là Hiệu, Hùng, Dũng sợ hãi lắm. Cơ mà hình như là chúng nó cảm thấy mình tốt phúc, cảm thấy mình vô tội, thế nên cả năm sau mà chúng nó chẳng bị làm sao cả. Cơ mà cổ nhân nói rồi, gieo nhân thì gặp quả, chỉ có điều kết quả đó đến sớm hay muộn mà thôi. Và vậy là thay vì sợ hãi, ba thằng còn lại tiếp tục làm cái việc quái gở và ác đức kia. Thế nhưng may mắn làm sao là chẳng có cô gái nào bị chết nữa. Thế nhưng chỉ có 3 năm liên tiếp thì ba thằng lại lần lượt rủ nhau đi cùng Huy và Liên cho nó đỡ lạc đàn. Lần lượt là Hiệu, sau đến Hùng rồi Dũng. Chỉ có điều lạ nhất là tại sao ba kẻ Hiệu, Hùng, Dũng này lại chết đúng vào một ngày liên tiếp 3 năm, vào đúng cái ngày đó lại chết. Cứ thế, tính từ ngày mà dân nói là ngày mà chị em Vân Sa bỏ đi, đã có tổng thể là 5 cái chết giống hệt nhau. Liên thì chết ở nhà, Huy thì chết ở chân cầu, Hiệu thì chết bên kia cầu, Hùng thì chết ở bãi cạnh sông, Dũng thì chết giữa cầu. Huy, Hiệu, Hùng, Dũng, Liên, cả 5 đứa đều bị chết một cách cực kỳ man dở. Tất cả thân thể của 5 đứa chúng nó đều bị cắt chia hoặc băm vằm thành 365 mảnh. Không một cái chết nào khủng khiếp hơn, nó còn hơn cả tùng sẹo thời phong kiến. Những cái chết kinh khủng khiếp đảm tẩm lợm kia khiến cho bên công an chính quyền liệt kê vào những vụ giết người hàng loạt. Tất cả đều đang ngày đêm truy tìm hung thủ và hung khí. Vậy nhưng có vẻ như là ma nó làm hay sao ấy, chẳng để lại chút manh mối nào. Sau cái chết của Liên, Huy, sau đó đến Hiệu, thì 2 thằng còn lại là Hùng và Dũng sợ hãi hơn bao giờ hết. Chúng nó không dám ở lại đây mà đã chạy thẳng ra ngoài Bắc, sau đó lại quay vào Nam, đi mấy nơi để sống. Cơ mà cái giấc mộng kinh hoàng vẫn cứ đêm đêm ám ảnh chúng nó. Thiệt nghĩ nếu như mà chúng nó đi đầu thú thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cơ mà đến cả loài sâu kiến còn ham sống, huống chi con người. Với cái tội ác chúng nó gây ra thì có lẽ khó mà thoát nổi án tử. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến cái ngày này hàng năm thì cứ như là có gì đó thôi thúc chúng nó, dục giá chúng nó trở về. Trở về để ăn dỗ, để thắp hương nhang cho bạn bè của chúng nó, và cũng là để cho chúng nó trả nghiệp. Vậy là sau 5 cái chết kinh khủng đó thì mấy năm liên tục lại chẳng có chuyện gì ma mị ở làng này. Như người dân thôn quê nói thì hình như là sự ma quỷ, con ma con quỷ đã được trừ bỏ, đã bị ai đó tiêu diệt. Thế nhưng thực tế thì làm gì có ai nhìn thấy ma đâu cơ chứ. Kể cả là cái gò, cái cồn, cát trắng, nơi có gốc phi lao cổ thụ, mà ngày xưa các cụ đồn thổi là có ma. Giờ có cả xác của Vân đang nằm im dưới gốc cây đó, mà dân chúng cũng có bao giờ thấy ma đâu. Có lẽ toàn là lời đồn đại mê tín dị đoan mà thôi. Vậy nhưng nào có ai hay, nào có ai để ý rằng cái căn nhà cũ kỹ phủ bụi rêu phong theo năm tháng của chị em Vân Sa, của gia đình Hiền Hòa. Chẳng có ai sinh sống ở đó, mà bao mùa bão qua đi cũng chẳng sụp đổ như những nhà khác. Bao mùa xuân hạ thu đông trôi qua mà căn nhà vẫn thế, chỉ có những đám rêu xanh phủ trên những chân tường nhà và cổng mà thôi. Cây vẫn xanh tốt, hoa vẫn nở rộ, và cỏ thì chẳng thể mọc lan tùm. Có lẽ con người ta một khi chẳng có sự quan tâm, hoặc có thể muốn quan tâm mà chẳng được đáp lại, thành ra dần dần chuyển thành thờ ơ. Đường lâu ngày không đi thì mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp lại thì thành người dưng. Vậy nên cái căn nhà của vợ chồng Hiền Hòa ngày nào giờ chỉ như cái bóng mờ chẳng ai quan tâm cả. Có lẽ như thế lại càng tốt hơn. Tốt hơn bởi mấy ai hay, trong căn nhà đó, ngày ngày vẫn có một người. Mà không, là một vong hồn thì đúng hơn. Vong hồn đó vẫn tiềm tu để chờ ngày lớn mạnh hơn nữa. Chờ ngày có đủ lực mà thoát khỏi cái làng này, để mà tìm đến Long Bớp, tìm đến tên khách kia, và có lẽ là còn tìm đến cả những tên khách đại gia bệnh hoạn khác nữa. Hơn 8 năm trôi qua, giờ đây Sa đã là chàng trai khôi ngô trắng trẻo, căn bản lại đẹp trai nữa, thêm cái đôi mắt đượm buồn như thiêu đốt tâm hồn các em gái mới lớn. Sa có nhiều người theo đuổi lắm, chuyện lạ đời thật, cọc đi tìm châu. Và rồi thì Sa không đi học đại học nữa, mặc dù Sa đỗ đại học y dược. Sa xin phép thầy biển để về quê, về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chứa những ký ức đầy đau thương mà tưởng chừng như đã bị phủ bụi mờ theo năm tháng. Ngày Sa lên xe về quê, thầy biển nói: có những cái con phải tự mình đối diện, thầy chẳng giúp được gì nữa. Nếu như qua được cửa ải này, con mới thực sự tránh thoát được cái tam sát kia. Đừng có như thầy, cả đời cô độc. Sa mỉm cười nói: gớm nữa, thầy lại định dở cái bài nước mắt cá sấu ra đấy. Sao mấy lần thầy lừa con lao vào xào huyệt ma quỷ, thầy không nói câu này? Tiền sử cha cái thằng này. Đứng lại đấy, đứng lại đấy. Dám cãi lại thầy à? Và rồi thì thầy biển tuy già lắm, mái tóc bạc phơ, cơ mà vẫn còn đủ sức chạy marathon để phi cái tông lào theo thằng đồ đệ mất nết kia. Quả thực mà nói thì hai thầy trò nhà này đúng là như phường tuồng trèo. Giờ đây khi mà khối tài sản đã cách xù lắm, mấy tháng trước Sa bảo thầy biển là: thầy này, hay là mình làm cái quả du lịch trải nghiệm tâm linh nhỉ? Thầy biển xỉa xỉa cái tâm nói: du với trả lịch, tâm với trả linh, còn đi xuống Hoàng Tuyền lộ mấy lần rồi mà chưa chán à? Khổ quá, không phải như thầy nghĩ đâu, thầy non và xanh thế. Thế là sao? Non xanh nước biết cái gì? Ý con là mình mua cái quả đồi, cái mảnh đất, sau đó lập cái đền thờ này nọ, lập cái tổ ngành tổ nghề này nọ, sau đó bán vé du lịch, bán vé khóa tu mùa hè, thu hút các thầy lọ thầy trai về xin thuê cơ sở đào tạo. Thầy biển vuốt vuốt cái cằm chẳng có sợi râu nào rồi nói: định cho mấy cái thằng kiểu thích chuyển khoản, thích gọi vong, thích dọa người ấy thuê cơ sở hả? Hay định làm cái nhà thờ tổ, nghề kêu gọi từ thiện, tổ nghề ăn chặn, tổ nghề thủy tế, tổ nghề vĩnh biệt hả? Nghe có vẻ hợp lý đấy. Cơ mà sao ạ? Và câu trả lời của thầy biển dành cho Sa chính là cả đôi tông lào phi vào hai bên mông đít, kèm theo câu rít gào: cái thằng oắt con, định tạo phản, định khi sư diệt tổ à? Định theo cái lũ bệnh hoạn đó à? Láo quá, láo, láo quá rồi. Phèn này mà không mang nổi đứa con gái nào về đây ra mắt thầy thì con cút luôn. Cút luôn khỏi nhà đi. Cút. Vậy đấy, Sa xách ba lô leo vội lên con mẹc đen bóng bẩy rồi nổ máy lao vút đi, mặc dù mới chỉ có bằng lái được vài ngày. Về đến quê, Sa ra mộ cha mẹ và cô Hoa dọn sạch sẽ xung quanh, thắp nhang khấn vái rồi mới về nhà. Dọn dẹp qua loa để lấy chỗ ăn ngủ và sinh hoạt, Sa chờ đến đêm để gặp lại chị gái mình. 8 năm trôi qua nhanh quá, thế nhưng chị Vân vẫn trẻ đẹp như gái 18 ngày nào. Mái tóc dài thướt tha, bộ quần áo ngày xưa là màu trắng, vậy mà giờ đây đã trở lên đỏ thắm. Có lẽ chị Vân đã thực sự thành lệ quỷ rồi. Năm nào Sa cũng về đây để làm dỗ cho bố mẹ, cho cô Hoa, cho chị. Chỉ có điều là cho dù chị Vân thành lệ quỷ, thế nhưng nhờ có ấn ký của cụ Biển ngày xưa tạo ra mà Vân vẫn giữ được ý chí. Hàng năm cứ vào sinh nhật thì Vân mới thoát ra khỏi nơi tu luyện, cũng chính là căn nhà này để mà đi tìm kẻ thù để trả thù. Năm đứa kia đã trả giá rồi, còn lại thằng Long Bớp và tên khách kia nữa thôi. Chỉ có điều là thằng Long Bớp này nó không về vùng này lâu lắm rồi. Nó ở xa quá, linh hồn Vân không tìm đến được. Còn tên khách kia cũng ở tận Sài Gòn, thành ra là đến giờ chúng nó vẫn ăn sung mặc sướng, hưởng thụ những thú vui bệnh hoạn kia. Sau vài tháng ổn định lại toàn bộ cuộc sống mới, Sa đi tìm hiểu về thằng Long Bớp kia thì được biết nó vẫn ở trên phố huyện. Thế nhưng hình như cuộc sống của nó thay đổi 180 độ. Chẳng còn là thằng Long Bớp ngày xưa nữa, nó lại đi mở cái phủ làm nghề thầy cúng, buôn thần, bán thánh. Không rõ cái thằng Long Bớp này nó học ở đâu, thầy nào dạy nó, thế nhưng nó lại có rất nhiều con nhang đệ tử, đa phần là các ả đĩ điếm và các con nghiện lô đề cờ bạc. Và Long Bớp thì kiêm nhận luôn lấy cái nghề cho số đánh lô đề, xem bói tình duyên cho các ả ca ve kia. Ca ve thế nhưng lại chỉ thích hát karaoke bài hát có câu phận làm con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai thấy sông rộng đường dài. Đến nản. Sa đã đưa linh hồn lệ quỷ của chị gái mình vào cái bình để mang theo bên người, đồng thời gia cố các phong ấn để lại cho chị gái được an toàn, tránh khỏi sự dòm ngó của cõi âm dương. Ban đầu Sa tính là sẽ để chị gái trả thù ở trên này, thế nhưng Vân nói: "Đừng em, tính xem làm cách nào để cho nó về cái gốc cây kia, cái cồn cát kia, khi đó chị sẽ làm việc của chị." Sa đồng ý rồi nói thêm: "Thân xác chị vẫn ở dưới gốc cây đó, sao chị không cho em đào lên để an táng về bên bố mẹ, đồng thời báo lên chính quyền để tìm lại công bằng cho chị trước mặt mọi người." Vân vuốt ve đầu em trai mà nói: "Thân xác của chị còn nguyên vẹn, chưa thể tiêu tan. Giờ mà em đào lên thì phép của chị cũng bị tan biến mất, linh hồn của chị cũng tan biến mất. Em chờ chị em mình làm xong mọi chuyện rồi khi đó thân xác của chị sẽ tự động tan ra, rồi chỉ việc bốc xương cốt lên thôi em ạ." Sa vâng dạ rồi ôm lấy bóng hình của chị gái mà khóc tức tưởi. Sa biết rằng bố mẹ và cô Hoa của mình đã đang trả nghiệp dưới kia, chẳng thể gặp lại được. Chỉ có sau này trước khi siêu thoát mới có cơ hội gặp được trong 15 ngày cho phép. Giờ chỉ còn mỗi chị gái. Thế nhưng mai này xong rồi thì chị gái cũng phải đi chứ. Cõi đời này chỉ còn lại mình Sa. May mắn sao Sa vẫn còn thầy Biển. Vậy là Sa lên kế hoạch để cho thằng Long Bớp kia về đây. Kế hoạch để dụ thằng này cũng đơn giản thôi. Sáng nay như thường lệ, Long Bớp tỉnh dậy vươn vai, nhìn sang bên cạnh là thân hình trần như nhộng của thằng đệ tử, mà ánh mắt đầy ướt át tình cảm. Thằng này quả thật là mặn chát. Làm xong thủ tục buổi sáng, Long Bớp và thằng đệ tử cao to đen hôi kia bắt đầu công việc là mở cửa phủ để đón khách vào xem bói toán, xem tình duyên, xin số lô đề. Cơ mà sáng nay lạ lắm, chẳng thấy có ai đứng chờ như mọi ngày. Trong lúc mà Long Bớp còn đang định chửi động mấy câu ế ẩm, thì bỗng một chiếc xe mẹt đen bóng bẩy cáu cạnh đổ xịt ngay trước cổng. Trong ánh mắt có phần thèm khát, Long Bớp thấy từ trên xe bước xuống một tên con trai trắng trẻo đẹp trai, ăn mặc áo sơ mi trắng, quần tây, giày đen, bóng loáng, mắt lại đeo cặp kính trắng đầy tri thức. Long Bớp và tên đệ tử cao to đen hôi kia còn đang ngơ ngác, thì tên thanh niên đẹp trai kia đã nói: "Xin hỏi đây là nhà thầy Long phải không ạ?" Long Bớp nuốt vội nước bọt vào mồm rồi ra vẻ đạo mạo nói: "Chính là tôi đây. Xin hỏi cậu đây tìm tôi có chuyện gì? Hình như chúng ta chưa gặp mặt nhau." Thanh niên này thì chỉ có thể là Sa chứ ai. Sa vội hí hửng cười to, xung xoe tay bắt mặt mừng, lại gần Long Bớp rồi sau đó là những màn chào hỏi đầy tính thủ tục của các bậc diễn viên lành nghề. Chốt lại đến gần trưa là Sa cho Long Bớp cái địa chỉ nhà mình, đồng thời mời thầy Long chiều tối nay qua nhà để xem giúp phong thủy nhà cửa, vì Sa nói mới mua lại cái nhà này. đồng thời không quên liếc mắt nhõng nhẽo, nói là mời thầy ở qua đêm cho vui, rồi sáng hôm sau hãy về. Ôi thôi, cái ánh mắt đong đưa của Sa đã thiêu đốt mất cái lý trí còn sót lại của thầy Long mất rồi còn đâu. Và thầy Long bớp nhận lời ngay lập tức, chẳng thèm để ý đến thái độ ghen tuông của thằng đệ tử cao to đen hôi kia. Ra đến xe để đi về, trong ánh mắt thèm khát của thầy Long bớp, Sa đã phải nôn ọe, nôn khan mấy lần. Eo ơi, cái quỷ gì thế này? Cho dù là gay đi chăng nữa thì cũng là người mà, phải có cái phong phạm của con người chứ. Đằng này tên Long bớp này nó thái quá, nó biến thái ác quá, quá chi là gây ác cảm cho người ngoài. Khi mà mới 3 giờ, thầy Long đã một mình bắt taxi xuống đây, bỏ mặc thằng đệ tử đòi nằng nặc đi theo ở nhà. Xuống đây từ 3 giờ mà thầy chỉ có dán mắt vào cơ thể đang mặc quần đùi áo cộc của Sa. Cho đến chiều muộn, Sa nói với thầy Long bớp. Thầy ơi, mình đi tập thể dục đi. Đi bộ dạo vòng quanh cái bờ sông Nhật Lệ thơ mộng này đi. Ngắm hoàng hôn thích lắm thầy ạ. Sau đó mình mua chút bia để lên mấy cái đồi cát trắng mênh mông kia. Vừa uống bia lạnh vừa tâm sự hàn huyên sự đời. Quá lãng mạn thầy ạ. Đi, đi, đi luôn đi Sa ơi. Mình đi thôi nào. Được thế thì còn gì bằng. Thầy sẽ ở đây với Sa mấy ngày luôn cũng được. Sẽ giúp Sa xem thấy đất cát và xây nhà cửa cùng Sa luôn. Và rồi thầy Long gật đầu lia lịa và cười dâm đãng, đi theo sau Sa ra hướng bờ sông Nhật Lệ. Cho đến tận gần 7 giờ chiều, ngồi trên bờ sông chán rồi thì Sa mới đưa mắt nhìn về phía cồn cát xa xa bên kia sông và nói. Chúng ta đi qua cầu để sang cồn cát bên kia đi. Bên kia nhiều cái hay hơn, gió lại mát lắm, chẳng đêm nay cũng sáng nhỉ thầy. Ờ, đi thôi, đi nào Sa. Thế đổi trong ánh mắt đong đưa ướt át của thầy Long bớp, Sa dẫn theo thầy Long bớp đến cái cồn cát mà 8 năm trước thầy Long bớp này đã dẫn khách làng chơi đến đây để mua trinh chị Vân. Có thể là Long bớp chưa biết hoặc không biết gì về chuyện sau đó xảy ra. Thế nhưng chung quy lại thì hắn cũng phải là một trong những đứa phải chịu trách nhiệm. Cho dù thầy Long bớp này chẳng ra tay giết Vân và cả cái tên khách làng chơi kia cũng chẳng giết Vân. Ấy thế nhưng nói thật là tội ác của chúng nó cũng chẳng kém phần khi mà đã hãm hại biết bao phận đời con gái. Sa dẫn thầy Long bớp đến cái gốc cây kia, nơi mà xác của Vân còn nằm im dưới đó. Sa buồn buồn, thế nhưng trong mắt của Long bớp thì ánh mắt buồn buồn ấy nó mới đẹp đẽ làm sao. Long bớp làm sao có thể nhớ nổi chỗ này cơ chứ? Bao nhiêu là khách khứa, bao nhiêu là chỗ hắn đã đưa khách đi, thời gian đã quá lâu rồi. Cái cây phi lao ngày nào giờ đây đã xanh tươi tốt tùm và đã to lắm rồi, ai mà còn nhớ cho nổi. Và rồi Sa nói, thầy chờ em ở đây, em chạy ra mé bờ sông xem có thuyền chài nào có cá thì mua mấy con để nướng. Nhân tiện em gọi bia lạnh một thể nhé. Nhớ đứng đây chờ em đấy, đừng có mà đi đâu. Long bớp gật đầu nói, ờ, em đi đi, đi nhanh rồi về đây, sau đó nướng cá và uống bia với thầy nhé. Thế có tiền ở đấy chưa? Thầy đưa cho này. Này. Dạ thôi, tiền em có đây rồi. Thầy cứ chờ em là được. Và rồi thì Sa chạy nhanh đi, để lại sau lưng là ánh mắt thèm khát của Long bớp. Eo ơi, người gì mà trắng trẻo đẹp dai thế? Eo ơi, cứ ở với thầy, thầy cho em tất. Thế nhưng cái suy nghĩ đó có phần hơi bệnh của đó của Long bớp chẳng kéo dài lâu. Cái giấc mơ, giấc mộng được ở cả đêm nay với Sa đẹp trai kia chẳng kéo dài nổi 30 giây. Khi mà Long bớp bỗng giật mình vì có cảm giác lạnh toát sống lưng. Giật mình quay mặt lại phía sau, Long bớp bỗng thấy chẳng rõ là từ lúc nào mà đã đứng ở đó một người con gái, mặc bộ váy đỏ chót, mái tóc dài thướt tha bay trong gió. Giữa cái ánh trăng bắt đầu soi sáng cồn cát này, Long bớp nheo nheo mắt để nhìn cho kỹ, đồng thời nói ngay. Này, ai đấy? Làm giật cả mình. Cô là ai? Sao lại đêm hôm mặc váy đỏ ra đây? Định dọa ma thầy đấy hả? Có biết thầy là ai không hả? Những tiếng cười vang lên đầy lạnh lẽo và ma mị, giọng nói như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Mày nhanh quên thế. Mày không nhớ tao là ai sao? Lòng bớp cũng thuộc dạng một thời máu mặt, hắn cũng chẳng vừa. xắn tay áo lên gân cổ, chỉ tay vào cái bóng người con gái áo đỏ kia mà nói, mà mắng với chất giọng eo éo: Tao cần đếch gì phải biết mày là ai? Nhớ mày làm cái chó gì? Mày bị bệnh điên à? Mày có biết tao là ai không hả? Chưa cả kịp lên bài phát biểu trịnh trọng giới thiệu bản thân, Long Bớp đã bị cái bóng người áo đỏ kia nói: Bốn thằng Huy, Hiểu, Hùng, Dũng, mày còn nhớ không? À, cả con Liên, mày còn nhớ không? 8 năm trước ở nơi này, mày nhớ ra chưa? Long Bớp có vẻ liếc liếc mắt ra vẻ ngẫm cái gì đó, và rồi hắn giật bắn mình lên rồi nói: Bọn nó chết cả rồi mà, mày làm sao lại biết bọn nó? Làm sao lại biết tao quen chúng nó? Mày muốn gì? Mày đã biết những gì hả? Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn xung quanh, định tìm xem có cái gậy nào không để có thể lao đến tấn công người áo đỏ kia nếu mà có chuyện gì không hay. Long Bớp cũng quên bén đi là sau nãy giờ chưa thấy Sa đẹp trai quay lại. Thế nhưng cũng chẳng cần cho hắn phải chờ đợi lâu. Từ trong tay của cái bóng mặc váy đỏ kia, một tấm lưới đã bay ra và nhanh chóng quấn chặt, trùm cả cơ thể của Long Bớp lại. Long Bớp không cả kịp nói lên câu nào, không cả kịp giãy giụa thì giọng nói lạnh lẽo vang lên: Tao là Vân. 8 năm trước ở cái nơi này, chúng mày đã làm cái gì mà không nhớ sao? Nếu thế thì để tao cho mày nhớ nhé. Và rồi thì ánh mắt của Long Bớp dần trở lên đờ đẫn như kẻ mất hồn, như kẻ bị thôi miên. Chiếc điện thoại iPhone mới cứng cựa của hắn chẳng hiểu sao lại từ từ bay ra phía cái gốc cây phi lao kia. Ở đó cái iPhone tự động mở lên màn hình và bắt đầu chế độ quay camera hướng về phía của Long mà quay thật sắc nét nhất. Và rồi thì chỉ tầm 30 phút sau, Long Bớp đã ướt đẫm mồ hôi và có vẻ như đã hồi tỉnh. Long Bớp đã ở trong cơn mơ tỉnh lại, và cái mà hắn nhìn thấy trong đó đã khiến hắn kinh hãi như thế này. Miệng hắn mấp máy, thế nhưng âm thanh chỉ phát ra như mũi kêu mà thôi. Tha cho tôi. Tôi không giết cô mà. Cô Vân, cô tha cho tôi. Là bốn thằng kia và con Liên nó giết cô. Tôi không biết gì. Tôi trả tiền cho bọn nó tận 250 triệu mà. Chắc chắn nó phải trả tiền cho cô rồi đúng không? Đây là chuyện thỏa thuận mua bán mà. Câm mồm, thằng chó đẻ. Mua bán? Mày nói sao mà nó nhẹ nhàng thế hả thằng súc sinh? Nói đi, thằng khách kia là ai? Đang ở đâu? Tôi nói, cô tha cho tôi. Im ngay, nói đi, nó là ai? Nó là Đại Ca Giang. Đại Ca Giang là giang hồ có tiếng trong Sài Gòn. Giờ nó vẫn còn sống ở chỗ cũ. Địa chỉ là... Số điện thoại là... Tôi mới vừa liên lạc và gặp nó tháng trước để mua bán trinh con gái cho nó. Nó vẫn khỏe lắm. Đấy, nó đấy. Số nó vẫn trong điện thoại tôi này. Cô không tin thì cô xem đi. Mất khẩu điện thoại của tôi không để. Xin cô tha cho tôi. Thế nhưng đáp lại Long chỉ là những tiếng rít rít của những mắt lưới dần ăn vào da thịt. Những cái mắt lưới dần dần thít lại, những miếng da thịt dần bị căng phồng lên qua những mắt lưới. Long Bớp kinh hãi, hắn đã nhận thấy điều sắp đến với mình. Ấy thế nhưng hắn chẳng thể giãy giụa được. Tiếng gào thét van xin của hắn chợt vang lên. Thế nhưng nơi đây như một cái lồng giam hãm vạn vật lại vậy, âm thanh chẳng có thể phát ra ngoài. Chỉ còn lại là Long Bớp tự kêu gào, rồi tự nhìn ngắm những miếng thịt của mình bị tấm lưới kia thít chặt và đứt ra, rơi lả tả dưới cát trắng. Máu phun tung tóe khắp nơi, cho đến tận khi xương khớp bắt đầu bị nghiền cắt thì Long Bớp mới nhận ra là chẳng thể sống được nữa. Cố sức tàn còn sót lại, Long Bớp định gieo lời nguyền rủa hoặc lời chửi bới đến Vân. Thế nhưng vẫn chậm, chậm lắm. Bởi vì ngay lúc đó thì ánh mắt của Vân đã trở nên đỏ rực, đỏ như những hòn than trong đêm đen. Chỉ một cái chừng mắt lên của Vân, cơ thể còn lại của Long Bớp đã bị chia cắt toàn bộ. Không còn một chút nào là nhận dạng ra được cái bãi thịt bầy nhầy kia là của con người nào. vẫn là đủ 365 miếng, vẫn là những lát cắt vừa vặn mắt lưới của những người dân đánh cá ở đây. Gió đêm thổi lên cuồn cuộn, những hạt cát trắng tinh cuốn lên làm bẩn đi những miếng thịt có phần tươi mới kia. Và rồi thì sau đó tất cả lại trở về tĩnh lặng. Vân nhìn về cái bóng vừa mới thoát ra khỏi đống thịt bầy nhầy kia. Thế nhưng Vân không há miệng ra ăn như trước. Vân giơ tay tóm lấy cái linh hồn kia, sau đó đưa lại gần mình. Và rồi thì từ đôi mắt đỏ rực lửa của Vân bay ra hai đốm lửa, chụp thẳng toàn bộ cái linh hồn của tên long bớp kia. Và rồi thì trong tiếng gào thét vì linh hồn thiêu đốt, cái thứ còn sót lại của long bớp cũng bị tan tành, biến mất vĩnh viễn khỏi đất trời này. Chiếc iPhone cũng tự dưng dừng chế độ quay lại. Ở nhà, Sa đã tắm rửa sạch sẽ, đang dọn cơm ra để chờ chị gái về ăn cùng. Và rồi lúc sau, Vân về đến nơi. Sa biết là thằng long bớp này đã phải trả giá. Ấy thế nhưng cái vong hồn của nó bị Vân thiêu đốt tan biến khỏi đất trời này còn đâu. Hai chị em mỉm cười nhìn nhau rồi lại cùng nhau ăn cơm. Vân ngồi bên em, vuốt ve đầu của em trai như những ngày còn thơ bé. Ánh mắt Vân đầy trìu mến, đong đầy tình yêu thương của người chị dành cho đứa em bé bỏng bị thiệt thòi của mình. Vân chẳng hề bận tâm, cũng chẳng hề suy nghĩ rằng chính Vân mới là người bị thiệt thòi, bị đau thương nhiều nhất. Ôi, cái tình yêu thương của gà cùng một mẹ, cái sợi dây liên kết bao thế hệ người trong gia đình những người Việt Nam. Có lẽ cái câu nói ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng cũng bao hàm cả cái thứ tình cảm thiêng liêng như của Vân dành cho em trai mình. Sáng hôm sau, chuyện về cái án mạng y như kiểu của mấy năm trước lại tái hiện. Bên công an và chính quyền cực kỳ đau đầu. Bởi đến nay, 8 năm trời, 6 cái án mạng, tất cả đều bị chết một kiểu thế kia. Và tất cả những thứ thu thập được đến nay cũng chỉ có thêm chút manh mối, đó là cái điện thoại kia. Quay lại cảnh mà thằng long bớp tự làm nhảm trước khi chết. Thế nhưng đáng tiếc là cái video này không có tiếng, thành ra là phải nhờ các bên đọc khẩu âm để dần dần suy đoán tiếp. Việc này thuộc về bên công an. Bên công an có gọi Sa đến và lấy lời khai, bởi Sa là người cuối cùng tiếp xúc với long bớp. Thế nhưng các bằng chứng ngoại phạm của Sa đều có đủ. Hàng xóm xác nhận là Sa đi tập thể dục về nhà một mình. Và Sa cũng nói là thầy Long nói đi thăm người thân gì đó, chứ không có đi cùng Sa. Nói là nói vậy thôi, nhưng Sa luôn được đặt vào diện tình nghi nhiều nhất. Nhiều câu hỏi đặt ra về chị gái của Sa. Chị Vân đã mất tích mấy năm nay. Nhưng Sa cũng chỉ biết nói là đã và đang đi tìm kiếm bao năm nay mà chẳng thấy. Sa ở với bố nuôi. Thầy Biển trên giấy tờ nhận là bố nuôi của Sa. Trên Sài Gòn 8 năm nay, hồ sơ thì ghi lại chi tiết, Sa chẳng lo lắng gì. Cho đến một tháng sau, khi mà bên công an đã dần tìm ra chút manh mối và đã bắt đầu lần ra cái đường dây mua bán trinh tiết của con gái này, nhiều người đã bị lọt vào tầm ngắm, trong đó có đại ca Giang. Thế nhưng cái mà phía công an cần nhất chính là thủ phạm gây ra những cái chết kia. Chắc chắn là thủ phạm có chút gì đó liên quan đến đường dây bẩn thỉu này. Khả năng cao chính là trả thù chăng? Đường dây này kín kẽ quá, làm ăn rất bài bản, thành ra đến nay công an mới lần ra được. Hoặc cho chăng là biết nhưng đều bị cắt đuôi, bị che lấp. Đại ca Giang, nói sao về tên đại ca sắp lục tuần này nhỉ? Xem nào. Đại ca Giang đi lên từ một kẻ đầu trộm đuôi cướp, cũng một thời làm chân tay dưới bóng các đại ca Sài Thành ngày xưa. Chỉ có điều sau khi các đại ca Sài Thành lần lượt đi nghỉ dưỡng ở Juventus và được nhà nước nuôi cơm, có cảnh sát đeo súng ống bảo vệ 24/24, thành ra là Giang dần dần trở thành đại ca ở đây. Tên Giang này có cái tật là rất mê tín, mê phong thủy, mê bói toán. Làm việc gì hắn cũng đi xem thầy, làm việc gì hắn cũng xem ngày giờ, địa điểm, vân vân. Và cũng chính những lão thầy phép bên Thái Lan đã bày cho Giang cái trò là dùng gái trinh để xả xui, xả vận đen. Vậy là cứ mỗi khi mà công việc chẳng hanh thông, mỗi khi chân rết trong đường dây đánh bạc, bán mai thúy bị triệt phá, là hắn lại đi tìm gái trinh để xả xui. và Long Bớp là một trong những kẻ mà hắn đã liên hệ. Ngoài Long Bớp ra, còn nhiều kẻ khác ở các tỉnh miền Trung, phía Bắc cũng có cái dịch vụ này. Thế nhưng Long Bớp có vẻ hợp phong thủy, hợp mệnh với hắn, nên tên Giang này mới hay liên lạc để đặt hàng. Và quả nhiên Giang hợp mệnh với Long Bớp, rất hợp nhé. Ngày mà ra được chị Vân nói là tên Giang là kẻ cuối cùng, cũng chính là kẻ đã cướp đời con gái của Vân, Sa đã lần tìm và rồi thực sự giật mình. Giật mình là bởi vì tên Giang này đã rất nhiều lần đến nhà để nhờ sư phụ xem bói gieo quẻ. Ấy thế nhưng đều bị từ chối. Và rồi nhiều lần thì tên Giang này trở nên căm tức và ghét thầy Biển lắm. Ghét luôn cả Sa vì Sa là đệ tử của thầy. Sa hỏi thầy Biển thì được thầy nói: thằng khốn nạn này, nghiệp ác nó gieo không biết bao nhiêu. Ai mà dây dưa đến nó đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Thằng này thầy xem qua thì thấy số nó sau này chết thảm lắm, thảm lắm. Hóa ra lại là thằng khốn nạn này. Trái đất tròn quá, thảo nào mà Sa mỗi lần gặp nó, nhìn thấy nó thì Sa lại thấy có cái gì đó gợn gợn, có cái khí tức gì đó gợn gợn quen quen với Sa. Suy cho cùng, nếu như thầy bói mà bói ra được, biết ra được mọi việc, nhìn thấu mọi thứ thì làm gì mà cần đến công an, làm gì cần đến quân đội. Trong cái đất trời này, mọi việc đều có quy tắc cả. Chẳng ai có thể vượt qua được quy tắc này. Nhiều người mất cả đời đi tìm cái quy tắc quy luật đó, thế nhưng cũng chỉ như mò kim đáy biển, như trăng trong nước mà thôi. Thế gian này, người có được cái giác quan khác biệt, cái tiên tri sấm truyền chỉ đếm không đến hết đầu ngón một bàn tay mà thôi. Vậy đấy, tên Giang này lại chính là kẻ cần xử lý cuối cùng. Thế nhưng Sa cũng biết rằng tên Giang này được đàn em bảo vệ kín kẽ lắm. Giờ lại hình như có công an đang theo dõi sát sao mọi di chuyển của thằng này. Có chăng vận may duy nhất cho Sa bây giờ chính là thằng Giang này chưa biết gì nhiều về chuyện cái chết ghê sợ của thằng Long Bớp kia. Thành ra có vẻ như còn cơ hội để đưa được thằng Giang này về đây để bắt hắn chịu tội. Thầy Biển cũng về đây ở với Sa được mấy hôm nay rồi. Và rồi thì thầy quyết định làm một cái việc trái lương tâm mình. Thầy Biển gọi điện cho Giang. Thầy nói: Giang hả? Tôi Biển đây. Gớm, làm gì mà lại như không quen biết thế? Giọng của tên Giang trầm trầm phát ra qua điện thoại. Ôi, số tôi lại may mắn thế sao? Thầy Biển cao tay nhất sảy thành này lại gọi điện cho tôi. Thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này quá. Giọng thầy Biển nói: Thôi, chúng ta vào việc luôn đi cho đỡ lòng vòng. Thế này nhé Giang, tôi nói luôn là tôi đang rất cần tiền để đầu tư mua cái cồn bãi cát ở khu Quảng Bình này. Thế nhưng giá cao quá, tiền nhiều quá, tôi cũng chẳng đủ lực. Tôi muốn anh cho tôi vay rồi sau đó có việc gì thì chúng ta sẽ kết nghĩa làm anh em, dễ nói chuyện, dễ giúp nhau. Tôi vẫn trả anh lãi theo ý anh, nhưng hy vọng là lãi thấp chút, và tôi cũng sẽ giúp anh mỗi khi anh cần. Anh hiểu ý tôi chứ? Vậy là cuộc cá giá qua điện thoại kéo dài gần tiếng đồng hồ, để rồi chốt lại là Giang sẽ về đây, nơi mà thầy Biển gửi định vị cho. Sau đó ở nơi đây sẽ thăm nom khu cồn cát mà ông Biển định mua, kèm theo bản bạc mọi thứ. Tên Giang này có vẻ hứng thú với cái đề nghị của thầy Biển, đặc biệt là cái từ kết nghĩa anh em. Nếu như có thể thì Giang sẽ chung vốn mua đất này cùng thầy Biển, sau lại kết nghĩa anh em giang hồ thì còn gì bằng, trăm lợi chẳng hại. Vậy đấy, chỉ một cuộc điện thoại của thầy Biển thì một tuần sau tên Giang đã thu xếp công việc để về đây. Về cái nơi mà 8 năm trước hắn đã từng làm cái việc mà theo hắn là thuận mua vừa bán kia. Thế nhưng là một kẻ đại ca lọc lõi, trăm ngàn công việc trong cái cuộc sống nhơ nhớp bẩn thỉu, đầm đầm chém chém hãm hại người. Giang làm gì còn đầu óc mà nghĩ ra những việc đã quá lâu như thế. Với lại hắn đã mua trinh của không biết bao nhiêu cô gái. Tự nguyện có, bắt ép có, cưỡng hiếp cũng có. Thành ra là hắn sao phải quan tâm nhiều thứ làm gì cho nặng đầu. Bao năm nay hắn vẫn sống sung sướng đấy thôi. Có bị làm sao đâu, có bị trả thù gì đâu. 8 năm trước hắn đến đây vào chiều muộn, lại ngồi kín trong ô tô, sau lại bịt mặt để tránh người nào nhìn ra. Hắn thích cái trò kích thích do Long Bớp ngày xưa bày ra lắm. Thế nên giờ đây, 8 năm trôi qua, vật đổi sao dời. Đường xá đã thay đổi quá nhiều rồi. Con đường cao tốc City 01 mới này, Cánh đồng điện gió mới này, trang trại cồn cát mê ly này, dòng sông Nhật Lệ trong lành này, làm gì còn như xưa nữa mà hắn nhận ra cơ chứ? Thế là hắn đến đây, cơ mà lần này thì thầy Biển không dẫn hắn về nhà xa. Thầy Biển và hắn gặp nhau ở quán cà phê ngay bên dòng Nhật Lệ. Thầy Biển và Sa đều biết là công an đang bí mật cho người chìm về đây sinh sống và theo dõi. Chắc chắn mọi biến động của thầy Biển và Sa và cả cái tên Giang kia cũng đều được họ chú ý sát sao. Vậy nên thầy Biển không có ý định gây ra nhiều phiền toái nữa. Thực ra thì thầy có thể mang theo linh hồn của Vân mà lên Sài Gòn để làm việc này. Thế nhưng làm vậy thì có phần thua thiệt cho Vân quá. Thầy biết cái tình yêu thương của Vân, sự hy sinh của Vân cho em, cho gia đình. Thầy muốn cái tên Giang này sẽ phải trả giá ở cái nơi mà hắn gây ra tội ác kia. Và cũng là sau đó sẽ khiến cho tội ác của chúng nó bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, trả lại công bằng cho Vân. Mặc dù giờ đây đâu còn ý nghĩa gì nữa, Vân cũng đã chết, cũng đã thành lệ quỷ rồi. Thôi thì coi như chút việc duy nhất mà thầy có thể làm cho Vân mà thôi. Vậy là cuộc gặp mặt của thầy Biển và tên Giang này diễn ra vui vẻ lắm. Thầy cười tươi rói, nói chuyện chỉ trỏ liên tục về phía những cồn cát rộng lớn mênh mông kia mà chém gió phần phật. Gớm chưa? Đất đó là quản lý của nhà nước, có giao cho dân đâu mà thầy chỉ như đúng rồi. Chỉ thẳng bàn tay năm ngón mà nói. Đấy, đấy, chú xem đi. Những chỗ này mà anh có trong tay, anh làm cái du lịch tâm linh, kết hợp check-in, giới trẻ ở cánh đồng gió này thì còn gì bằng đúng không nào? Giang gật gù liên lịa nói thêm vào. Chuẩn đấy anh, xem còn thiếu những gì và thủ tục ra sao. Em góp cổ phần 50% luôn. Sau đó anh thành lập thêm cho em mấy cái lớp học, mấy cái khóa tu để em đưa cánh bọn đệ tử của em về. Chúng nó rách quá rồi, em muốn chữa lành cho chúng nó. Thầy Biển trong đầu thầm rủa. Tiền sư cha cái thằng này, lũ chúng mày thì chữa làm sao nổi. Nhân cách đã rách đã thối mà còn có thể chữa được cho lành cho thơm, thì tao đây giàu có từ lâu rồi, tỷ phú từ lâu rồi. Đâu còn phải sống gò bó trong cái nhà biệt thự có 500 mét vuông bọ. Đâu cần phải đi con xe mẹ ghẻ vài tỷ kia. Ấy là nghĩ thế thôi, miệng thầy thì vẫn ngọt lắm, vẫn chém gió với tên Giang. Chuẩn đấy chú, chú làm vậy quá hợp ý anh. Anh em ta nói trắng ra luôn cho dễ hiểu là vụ này kiếm được hơi nhiều tiền nhờ những cái ABC trá hình kia. Tha hồ mà an hưởng tuổi già. Vâng, anh nói đúng ạ. Còn chuyện về các vấn đề xã hội giảm pha này nọ thì anh cứ để em. Đứa nào linh tinh là em cho nó bay nick, bay tài khoản luôn. Đấy, mấy vụ chúng nó lập diễn đàn nói xấu mấy lão thích cái đẹp trong đường dây của em đấy. Sao có làm được gì đâu. Chuẩn chuẩn, vậy việc đó anh để cho chú lo. Giờ thì chúng ta ra cái quán nhậu kia làm vài chục cốc cho ngon. Lâu lắm không nhậu với món cá sông. Vâng anh phải nói là gái tươi cá sông tươi. Vụ này để em xử lý. Thế là trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người uống cà phê dạo trong quán, Giang khệ nệ chân bước hai hàng oai phong mà nghênh ngang đi cùng thầy Biển ra ngoài con xe Maybach đen bóng loáng kia, rồi đến quán nhậu đằng xa kia ngồi ăn uống. Lúc đó mới là 7 giờ đêm. Đàn em đi cùng Hoa hôm nay cũng có độ 5 thằng cao to. Cơ mà hình như hồi bé chúng nó bị ngã vào ao mực hay sao ấy. Thấy loang lộ khắp người toàn mực là mực, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Thầy Biển tính sau này có khi làm thêm cái trung tâm tẩy trắng da, có khi lại ăn khách cũng nên. Bữa nhậu diễn ra cực kỳ vui vẻ lắm. Cơ mà đến tầm 9 giờ, Giang đứng dậy đi vệ sinh vì có vẻ uống bia nhiều quá. Cớm, cũng qua ngũ tuần, ngót lục tuần rồi còn đâu. Thận nào mà khỏe mãi với những kẻ suốt ngày gái gú đĩ bợm như hắn cơ chứ. Và rồi khi mà chưa cả kịp ra đến nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy ngoài quán nhậu có một cô gái mặc váy đỏ, mái tóc đen dài thướt tha trong gió. Quan trọng nhất là cái ánh mắt, cái khuôn mặt trăng rằm kia sao mà đẹp thế, sao mà hút hồn người đến thế. Giang chẳng kìm nén được mà cố nín nhịn cơn buồn tiểu để chạy ra đó xem có làm quen và gạ gẫm luôn được không. Chỉ sợ đi vệ sinh xong thì cô em kia lại chạy đâu mất thì phí quá. Thế là tên Giang này đi nhanh về hướng cô gái đẹp tựa trăng rằm kia. không quên kèm theo nụ cười tươi rói và khoe ra những trang sức vàng bạc đang đeo súng xính trên người. Phía xa xa, mấy anh công an chìm theo dõi toàn bộ mọi việc. Chỉ có điều, cái mà họ nhìn thấy chỉ là tên Giang kia tự dưng lại chạy ra một chỗ ở gốc cây bên đường mà mỉm cười nói năng khua tay mua chân gì đó. Họ nghĩ là Giang đang đeo tai nghe Bluetooth và chỉ đạo việc gì đó. Còn về phía Giang, chém gió giới thiệu một hồi, cô gái đẹp đẽ kia nói khẽ. Chú, à quên, anh ơi, xem bị hỏng ở đằng kia cồn cát, anh làm ơn ra giúp em được không? Không tí nữa về nhà mà không có xe, xe bị hỏng thì bố mẹ em đánh chết. Vừa nói cô gái kia vừa để lộ khuôn mặt buồn buồn, đôi mắt ướt át đầy thiết tha quyến rũ. Và tất nhiên là Giang chẳng ngại ngần mà ok đi theo ngay. Gì chứ? Bản thân Hoa thầm nghĩ. Nơi đây thì có thằng chó nào mà dám làm gì ông đây? Ông mày hắt hơi một cái thì cả lũ phải khúm núm mà nịnh bợ ông mày ấy chứ. Lo cái mẹ gì? Thế là chẳng rõ là cái tính sĩ gái dâm dê đê tiện trong Giang nổi lên hay là hắn bị cái cô gái đẹp hút hồn kia thôi miên. Mà cứ thế Giang đi theo bóng dáng thướt tha của cô gái ấy mà đi về hướng cồn cát kia. Quả nhiên rượu nhập tâm, cuồng dâm trỗi dậy, câu này quá chuẩn và đúng với tên Giang này. Giang làm sao mà có thể tưởng tượng ra cái cồn cát cũ năm nào cơ chứ. Và rồi cứ thế mà hắn vừa đi vừa nói chuyện với người đẹp bên cạnh đầy thích thú. Còn lại mấy thằng đàn em kia, chẳng hiểu làm sao mà chúng nó díu hết cả mắt lại mà lăn ra ngủ sạch trên bàn nhậu, để lại thầy Biển ánh mắt đầy thương hại. Thế nhưng rất nhanh, thầy liếc liếc xung quanh rồi cũng giả vờ là bị gì đó mà lăn ra ngủ. Cao thủ, cao thủ. Trở lại với tên Giang thì giờ đây bên trong tâm trí hắn là một bầu trời thơ mộng. Người đẹp lại dẫn hắn đến cái cồn cát tối om kia. Chỉ có cái ánh trăng sáng chiếu rọi cơ chứ. Quả thực là còn gì bằng. Cứ thế hắn vừa đi vừa cười nói, vừa khoe của, khoe dầu, khoe sắp về đây làm chủ cả khu này. Cơ mà quan trọng nhất là mở lời ong bướm mà tán tỉnh người đẹp đi bên. Thế nhưng người ngoài nhìn thì thấy hắn cứ đi mà tự lảm nhảm một mình như kẻ điên vậy. Thật đáng thương. Người thì đi bệ vệ thế kia, vàng bạc đeo khắp người. Cái xích ở cổ kia cũng vài cây chứ ít gì. Thế mà lại hình như điên. Tiếc thay. Cứ thế Giang đi đến cái cồn cát thơm mộng kia, đến bên cái gốc cây phi lao cổ thụ kia. Và rồi thì hắn cứ như là bị cái ma lực nào đó điều khiển mà lia lịa gật đầu và cười hí hửng. Hắn chạy chạy xung quanh mấy cái lùm cây, và rồi hắn tìm được ở đó cái xẻng. Tôi nghĩ đây là do Sa và thầy Biển lên kế hoạch, hoặc chỉ đạo, hoặc nhờ ai đó ném cái xẻng tai hại ở đây. Giang cầm cái xẻng lên, lại cười rất tươi và bắt đầu đào. Cứ thế mà hắn hì hục đào không biết mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm. Chắc cái mồ hôi này khiến hắn không buồn đi tiểu nữa thì phải. Và rồi thì mãi một lúc thật lâu sau đó, hắn mới đào đến nơi cần đào, tìm được cái mà trong mắt, trong óc của hắn chỉ đạo đào và tìm. Cứ thế hắn để đó và nhảy lên bờ, miệng nói: "Đây này em gái xinh đẹp, có phải xe của em không em gái ơi?" Thế nhưng vừa hỏi xong, hắn thấy toàn bộ cơ thể mình lạnh toát. Có lẽ giờ đây hắn mới thoát ra khỏi ảo cảnh kia, bởi vì hắn thấy quần áo mình bẩn bẩn lại tự dưng đứng ở đây. Hắn nhìn thẳng về người con gái đẹp đẽ trong bộ váy đỏ kia mà hỏi: "Đây là ở đâu vậy em gái? Sao anh và em lại ở đây nhỉ?" Giọng nói ma mị âm vang cất lên: "Anh này, sao lại chóng quên người ta thế chứ? Mới mấy năm mà đã quên em rồi. Anh thử quay lại nhìn xuống dưới cái hố kia xem nào." Tên Giang cũng hơi giật mình, không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn lại cái hố sau lưng hắn. Cái hố hắn vừa đào xong mà hắn chẳng nhớ. Và rồi hắn hét lên kinh hoàng, bởi vì cái mà hắn nhìn thấy dưới kia, đó là một cái xác. Vâng, chính là một cái xác của một người con gái còn trẻ. Thân xác đó mặc bộ quần áo thôn dân bình dị, cả thân thể được những chiếc rễ của cái cây phi lao này bao bọc, chỉ để lộ ra rõ nhất, toàn diện nhất là khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm. Thế nhưng nhợt nhạt lắm, cái đầu đó có vẻ đã bị chặt rời ra khỏi thân, ánh mắt trợn trừng nhìn gã đầy kinh khiếp. Tên Giang này kinh hãi vì cái khuôn mặt kia lại giống hệt cái khuôn mặt đang nói chuyện cùng gã. Gã chỉ kịp tiểu tô tô ra quần, chẳng kịp kêu lên gì cả, thì ánh mắt hắn đờ đẫn như long bóp ngày nào. Và rồi sau đó hắn đi vào cái giấc mộng như một thước phim quay lại tội ác của hắn cùng đồng bọn ngày xưa ở chỗ này, chính cái cồn cát này. Cho đến khi hắn rùng mình, có vẻ đã tỉnh khỏi giấc mơ, thì hắn lùi ngay lại, cuống cuồng định quay đầu bỏ chạy. Ấy thế nhưng hắn chỉ chạy được 3-4 bước thì đã chẳng thể chỉ đạo được bản thân nữa. Bởi vì từ phía người con gái áo đỏ kia, một thứ gì đó như cái tấm lưới chợt bay thẳng về phía gã, và nó từ từ thít cơ thể hắn lại, khiến cho hắn cứ thế mà chôn chân tại chỗ. Ở ngoài xa, những người theo dõi xem xét thì chỉ thấy tên Giang đào bới cái gốc cây, sau đó kinh hãi định chạy, thế nhưng lại bỗng dưng khựng lại, mồm miệng thì đang nói làm nhảm. "Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi không giết cô mà. Bọn thằng Long Bóp nó giết cô mà. Tôi trả cho chúng nó 500 triệu rồi mà. Cô cũng được chắc phải vài trăm triệu được còn gì. Cô tha cho tôi. Tôi không liên quan. Tôi không liên quan đến cái chết của cô. Tôi có nhiều tiền. Tôi sẽ cho cô nhiều tiền. Tôi sẽ xây cho cô một cái khu đền to nhất khu này luôn. Ngày đêm cho người thắp nhang khấn vái cầu siêu cho cô. Cô tha cho tôi. Tôi còn mẹ già, còn con thơ, còn vợ, cần tôi về chăm sóc nuôi dưỡng. Cô tha cho tôi." Ấy thế nhưng đáp lại lời của gã chỉ là cái ánh mắt đỏ rực của Vân. Vân còn chẳng buồn nói lời nào với gã. Thôi thì cho gã nói mấy câu cuối đời. Ai ngờ gã vẫn chẳng có chút nào là hối cải. Thành ra cái lưới kia cứ từ từ thít chặt lại. Để rồi trong ánh mắt kinh hãi của những người theo dõi phía xa, cái cơ thể của tên Giang cứ từ từ bị cắt nhỏ và rơi ra xung quanh. Họ bắt đầu đứng lên và chạy lại để cứu người, để điều tra, để bắt quả tang mọi việc. Ấy thế nhưng gió bỗng nổi lên. Gió ở đâu mà lại nổi lên to thế chứ? Gió cuốn theo toàn cát là cát và bay thẳng về phía gần chục người kia. Gió to đến nỗi làm cho họ chẳng mở mắt ra nổi, chỉ có thể kêu lên những câu: "Tất cả dừng tay, dừng lại, các người đã bị bao vây." Và rồi họ trườn bò cố gắng bỏ lại phía trước để cứu người. Thế nhưng khi mà họ đến chân cồn cát này, gió bỗng không thổi nữa, cát cũng chẳng bay nữa, mọi việc lại trở lại bình thường. Những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên những chiếc lá kim của cây phi lao già cổ thụ. Ở nơi đó, giữa cái cồn cát kia, giờ đây chỉ còn lại là một đống thịt bầy nhầy. Và có lẽ ai cũng sẽ biết là sẽ có đủ 365 miếng thịt xương đang nằm ở đó. Ấy vậy nhưng, trong cái không gian vô hình kia, linh hồn của tên Giang này còn chưa cả kịp gào thét, chưa cả kịp điên cuồng thì đã bị linh hồn đã hóa lệ của Vân giơ tay túm chặt cổ. Và rồi thì từ trong đôi mắt của Vân, hai cái đốm lửa bay ra và thiêu đốt luôn cái linh hồn còn mong manh kia của tên Giang. Trong cái tiếng gào thét đầy kinh hãi của linh hồn bị thiêu đốt, những tiếng gió rít qua những bụi phi lao cứ rì rào như reo hò đầy sung sướng. Linh hồn của tên Giang đã bị thiêu đốt, biến mất giữa đất trời bao la, như chưa bao giờ từng tồn tại một kẻ có tâm hồn dơ bẩn như vậy. Kinh hoàng hơn là họ phát hiện ra dưới cái hố kia, cái mà tên Giang vừa đào kia, ở đó có một thân xác người. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm, đôi môi và làn da tái nhợt. Có lẽ đã chết từ lúc nào mà chẳng ai hay. Và khi mà họ nhanh chóng lấy máy ra quay lại toàn bộ sự việc, gọi hỗ trợ cấp trên thì, cho đến khi mà những tiếng còi hú vang cả vùng đồi cát trắng mênh mông này, người dân cũng đổ xô ra để xem có chuyện gì. Cái thân xác ở dưới gốc cây không rõ có chuyện gì, ấy vậy mà cực kỳ nhanh chóng tan biến, chỉ để lại bộ xương trắng tinh nằm trơ trọi ở đó trong ánh mắt đầy ngạc nhiên, xen lẫn có phần kinh hãi của nhiều người. Sa và thầy biển cũng có mặt, và những công việc tiếp theo của nhận diện thì xác nhận cái thân xác chỉ còn lại xương trắng kia là của Vân. Dân cư xung quanh họ rất sốc, họ kinh hãi, họ Paravan đã bị giết và chôn xác ở đây bao năm rồi mà chẳng ai biết. Đến cả em trai là xa kia cũng không biết. Thảo nào mà mấy năm nay có nhiều cái chết kỳ lạ, toàn bộ đều bị chết thê thảm, đều bị cắt thành 365 mảnh. 6 người đàn ông chết ở cái cồn cát này, một đứa con gái là Liễu thì chết ở nhà. Hóa ra bao năm nay, người ta đồn đoán nơi cồn cát này có ma là thật. Thì ra là vong hồn của Vân đã trở về và giết tất cả những kẻ kia. Họ bắt đầu tìm hiểu, bàn tán, đồn đoán, để rồi sau đó cũng biết về cái tội ác tày trời của nhóm Liên Huy Hiệu Hùng Dũng Long Bớp Đại Ca Giang. Thế nhưng giờ thì chúng nó bị giết sạch cả rồi. Cái chết đầy ám ảnh nhưng có phần xứng đáng với chúng nó, có phần nhẹ nhàng ấy chứ. Vân ngày xưa cùng mẹ đan lưới, những đường đan của Vân xinh đẹp và chắc chắn. Để rồi, giờ thì tấm lưới huyền bí đó Vân dùng để trả thù. Đấy là những lời đồn đoán của dân sau khi sự việc đã trôi qua được một tuần. Và giờ đây Vân được về bên cha mẹ, 4 ngôi mộ được xây dựng lại mới hết. Và Sa thì xin phép bên chính quyền và người dân để cho Sa được chôn bố mẹ, bà cô Hoa và chị gái ở cái cồn cát kia. Và rồi mọi người đều đồng ý, chẳng một ai cản trở hay nói gì cả. Họ xót xa cho gia đình Hiền Hòa và các con Vân Sa. Giờ đây, bố mẹ, bà cô và chị gái đã chết, chỉ còn một mình Sa bơ vơ. Thầy Biển thì lại về Sài Gòn để thu xếp công việc này nọ. Sau đó thì nói là xong việc sẽ về đây để ở cùng với Sa. Trên kia cũng nhàm chán rồi. Về đây ngày ngày đi dạo trên những cồn cát trắng miên man, ngắm dòng nhật lệ, ngắm bình minh, hoàng hôn ở xa xa biển kia cũng hay. Có khi sống ở đây lại thỏ, chứ trên kia ô nhiễm đủ thứ. Muốn ăn cái mớ rau sạch thôi mà cũng e dè vì sợ mua phải rau bẩn. Vậy là từ đấy Sa nó nghĩ ra cái trò nhậu trên thuyền này, vừa bán được hàng cho người quen kia của nó, lại vừa có người nhậu cùng, có người trò chuyện cùng cho bớt cô đơn. Sa nó bảo với chúng tôi, sông nhật lệ này vẫn hơi nhỏ, nếu không thể em định tính làm luôn con thuyền to đùng, chuyên chỉ để làm quán nhậu nhẹt trên sông, phiêu du trên sông. Thôi thì cứ làm tạm cái thuyền nan này đã, tuần sau em lên Sài Gòn để đặt tàu. Lần này em làm thuyền to xịn, phù hợp nơi đây. Đăng ký này nọ mới được mở cơ, nhiều thứ phết. Bạn tôi nửa tỉnh nửa phê pha bia rượu nói, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, không mỏng thì dày, không dày thì vài con số trong thẻ là ok ngay ấy mà. Thi thoảng thằng bạn thân của tôi nó tập vào câu không đầu không đuôi mà cũng thâm nho ra phết. Tôi hỏi Sa, vậy bao giờ thì bố mẹ em, cô em, chị em siêu thoát đây? Sa trầm ngâm nói, bố mẹ em, cô em trả hết nghiệp rồi, mới được hiện hồn về đây cùng em vui vẻ nốt thời gian 15 ngày cho phép, sau đó thì họ sẽ rời đi. Em mấy nay toàn ra đây để vui chơi cùng bọn họ, cố gắng tranh thủ nốt quãng thời gian ít ỏi này. Dừng lại một chút, Sa nói, còn chị Vân thì chị ấy không đi, chị ấy vì em mà đã thành lệ quỷ, giờ chẳng đi được nữa. Thôi thì chị ấy sẽ ở bên em trọn đời, cùng em phiêu du khắp nơi. Sau này khi nào em hết dương thọ thì em sẽ sắp xếp cho chị ấy lên chùa. Lên đó ngày đêm nghe kinh tụng niệm thì khoảng vài trăm năm nữa là chị ấy mới gột rửa được sát khí của lệ quỷ. Nói thật với anh là chị ấy cũng đã giết 7 mạng người rồi còn gì. Đúng hay sai thì dương có dương quy, âm có âm luật. Thôi thì... Tôi và thằng bạn cũng chỉ biết lắng nghe mà thôi. Biết nói sao bây giờ chứ. Ngay từ ban đầu Vân đã lựa chọn không siêu thoát. Vân lựa chọn phải chăm sóc cho em. Số kiếp của Vân bất hạnh đến cả khi đã mất. Giả như hôm đó mà thầy Biển kia không bận việc và về kịp thì có lẽ Vân sẽ được đi siêu thoát sau cái hôm bị giết rồi. Thế nhưng dường như cao xanh có điều gì đó an bài chăng mà để cho Vân phải thành ra thế này. Có lẽ cao xanh muốn thử nghiệm xem cái tình người thật sự có còn hay không. Vân như một điều chứng minh rằng tình người cho dù đã mất đi nhưng vẫn còn mãi. Chẳng thế mà Vân dù thành hồn ma rồi mà vẫn về chăm sóc cho em cả tuần liền, nhất quyết bảo vệ em chờ đến ngày mà người trong lá thư bố mẹ dặn quay về đón em trai, chấp niệm của Vân với em trai sâu lặng quá. Và đó cũng chính là cái tiền đề để cho Vân thành lệ quỷ. Có điều may mắn cho Vân là thầy Biển đã giúp Vân không trở thành lệ quỷ khát máu hại người. Trả thù xong, công việc xong thì Vân lại ở bên em trai, tu luyện cùng em trai, chăm sóc cho em trai cả đời như chấp niệm duy nhất của Vân vậy. Ba người chúng tôi ăn nhậu cho đến tận sáng hôm sau. Nồi cháo gà đêm và 2 lít rượu cũng hết sạch bay. Tôi cũng không rõ là vì sao mà chúng tôi có thể uống được nhiều như vậy, ăn cũng được nhiều như vậy. Đôi khi nhìn sang thằng bạn tôi thấy nó lau lau đôi hàng lệ. Có lẽ nó cũng tiếc thương cho Vân. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm xa xăm qua mặt nước sông Nhật Lệ trong buổi sớm bình minh. Những tia nắng ấm áp dần rơi xuống trên cồn cát trắng đẹp kia, nơi có nghĩa trang gia đình của Sa. Ở đó, có lẽ do tôi hoa mắt vì chưa kịp rửa mặt buổi sáng, tôi thấy nơi ấy hình như có 4 cái bóng mờ mờ ảo ảo tan biến theo những tia nắng dần chiếu đến. Càng ngày tôi càng hiểu ra nhiều thứ về cái người đời vẫn hay nói đó là luật nhân quả. Sau đó tôi thì đơn giản lắm, hiểu cho nhanh gọn đó là ta gieo một hạt ớt thì chắc chắn là sau này cây ớt lớn lên thì nó sẽ cho ra quả ớt, chẳng thể nào cây ớt cho ra quả cam, quả bưởi được. Và trong cái quá trình để mà có quả ớt đó thì cũng phải cần có thời gian để chúng ta bỏ công chăm sóc, thời gian để cho cây lớn, sau đó nở hoa xinh đẹp và rồi mới thành quả. Tôi đơn giản vậy thôi. Trong bản thân mỗi chúng ta luôn tồn tại những mong muốn chưa được thực hiện hay sự hối tiếc vì đã từng đánh mất một điều quan trọng nào đó. Vậy các bạn đã từng nghe qua từ chấp niệm hay đã từng tìm hiểu chấp niệm là gì chưa? Chấp niệm của các bạn là gì? Liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi cái chấp niệm cao cả như của Vân có tồn tại trên đời không? Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận nhé. Và quý vị có cảm nhận gì về tập truyện này hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.